Ma Thiên Ký. Tác giả: Vong Ngữ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 630. Chém giết. Linh văn màu tím lại lóe lên trên cánh tay của Liễu Minh Ma hóa. Ngay sau đó cánh tay lập tức rụt lại rời khỏi lồng ngực huyết đế tử, rồi bỗng nhiên cánh tay lật qua một cái, sử dụng một thủ đoạn vô cùng dụng dị tóm lấy cánh tay bên trái của huyết đế tử rồi bẻ xuống hướng thẳng vào đường huyết đao đang bổ tới. Phập! Một tiếng động vang lên. Huyết đế tử thu đao không kịp, lúc này thanh huyết đao bên phải lại chém ngập vào ính cánh tay trái của mình. Cùng lúc đó, Liễu Minh Ma hóa lại thuận tay đang tóm cánh tay trái của huyết đế tử xé toạc một nhát. Xoạt! Một tiếng rách vang lên, cánh tay trái của huyết đế tử đã bị xé toạc ra. Hét thảm lên một tiếng đau đớn, huyết đế tử lập tức thoái lui hơn chục trượng. Cánh tay phải của gã lúc nãy biến thành huyết đao nay nhanh chóng kết thành một ấm phù, một đạo ánh sáng lóe lên, ấm phù đã chui thẳng vào bên trong bả vai trái mới bị xé hoặc đang còn chảy máu ròng ròng. Huyết khí bao quanh người gã lập tức kết thành mấy chục sợi tơ máu bay thẳng tới bả vai trái rồi nhanh chóng ngưng tụ thành một cánh tay mới hoàn toàn. Sau khi nhanh chóng tái tạo cánh tay, huyết đế tử vội nhìn về phía Liễu Minh Ma hóa ở phía trước với ánh mắt kinh sợ vô cùng. Nhưng hai mắt gã cũng lập tức nổi lên những tia máu giận dữ, gã chập hai tay lại, một đạo huyết quang lại lóe lên, hai bàn tay gã lại biến thành hai thanh huyết đao ngập tràn sát khí. Sau đó gã hét lên một tiếng thúc sục toàn bộ huyết khí toàn thân sôi lên dùng sục và tràn ngập ra ngoài bán kính mấy trượng. Huyết hải lại thêm một lần nữa được triển khai. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Liễu Minh Ma hóa vẫn rất thản nhiên. Hắn ném mạnh cánh tay huyết đế tử mới bị xé sách qua một bên rồi khẽ lắc mình một cái chui thẳng vào bên trong huyết hải. Lớp ma khí cuộn cuộn màu đen bao phủ quanh người Liễu Minh nhanh chóng thổi bay lớp mây máu bao quanh và tạo thành một con đường trống trải ngay bên trong huyết hải. Bên trong con đường này, đám huyết khí chẳng thể nào xâm nhập được dù chỉ một chút nhỏ, Liễu Minh cũng không gặp phải bất kỳ cấm chế nào mà trái lại hoàn toàn được tự do di chuyển. Chỉ sau mấy cái hô hấp, hắn đã xuất hiện ngay trước mặt huyết đế tử. Huyết đế tử cũng đã có sự liệu từ trước, ngay khi bóng Liễu Minh mới hiện ra, hai mắt gã đã hiện lên một tia tàn khốc. Song đao trên hai tay liền vung lên tạo thành vô số đao ảnh ập tới bóng người trước mắt, cứ như là muốn băm vằm Liễu Minh ra làm trăm ngàn mảnh nhỏ. Ở một góc kín đáo phía bên ngoài cung điện, lúc này đang có lố nhố mấy bóng người, cả bọn đang nhìn vào cánh cửa dẫn vào cung điện với một vẻ thèm thuồng hiện rõ trên mắt. Tuy nhiên, trong cung điện thỉnh thoảng lại truyền ra những âm thanh chát chúa của trận đấu pháp. Ngoài ra những dư lực chấn động khủng khiếp cũng truyền tới tận ngoài này làm cho cả bọn đang rất phân vân do dự. Đại ca, giờ phải làm sao đây? Có nên vào bên trong hay không? Nấp phía sau một cây cột đá ở cách cửa vào không xa là ba gã nam tử. Một trong ba gã là một thanh niên thấp bé. Gã này đang nhấp nháy đôi mắt và buông giọng hỏi. Gã được gọi là đại ca là một gã thanh niên cao gầy, thần thái cũng có chút anh tuấn. Lúc này gã đang nhìn chằm chằm vào phía bên trong cung điện, trên mặt gã lộ vẻ chần chừ do dự và không thèm trả lời gã kia. Muốn cầu phú quý thì phải xông vào hiểm nguy, xin đại ca hãy suy nghĩ kỹ. Chúng ta phải trả một cái giá khá đắt để tìm tới cái di tích này, chẳng phải cũng chỉ vì mục đích kiếm được chút chân ma chi khí hay sao? Nếu thuận lợi chúng ta còn có thể đột phá bình cảnh ngưng dị. Vậy mà trước lúc tới đây thì đừng nói chân ma chi khí, tới một chút ma khí tinh thuần cũng chả có tẹo nào, chả lẽ tay trắng đi về như vậy sao? Một trong ba gã khoác áo bào màu hồng đang ra sức khuyên nhủ. Gã thanh niên có vẻ anh tuấn dường như đã bị thuyết phục. Gã đang định mở miệng nói lời gì đó thì đột nhiên những âm thanh ầm ầm dữ dội lại truyền ra ngoài từ phía bên trong cung điện, cả mặt đất cũng đang rung chuyển mạnh. linh áp thật kinh khủng, đây là những tu sĩ hóa tinh. Gã thanh niên có vẻ anh tuấn lúc này sắc mặt đã đại biến, gã nghẹn ngào thốt ra từng chữ. Hai gã bên cạnh cũng đang há mồm trợn mắt. Đi mau! Không chút chần chờ, gã thanh niên có chút anh tuấn vội xoay người lướt đi, bọn gã không thể chống lại tu sĩ đẳng cấp hóa tinh. Thôi thì mặc kệ ở phía trước có chân ma chi khí hay ma khí tinh thuần, việc tốt nhất nên làm hiện nay là bảo toàn mấy cái mạng nhỏ đã. Đám ma tu ở bên cạnh đó cũng vội vàng nhao nhao chạy mất dạng. Tất nhiên chả có ai ngu mà ở lại trong hoàn cảnh này, luật của Thảo Nguyên Thiên Mã không cho cường giả hóa tinh vào trong. Như vậy mấy kẻ đang đấu pháp trong kia cho dù là cường giả bên ngoài xâm nhập vào hay là người của Kim Hoa Tông hay Vạn Thọ Đàm đều là những người không thể đơn giản đụng chạm được. Nếu mà bên trong kia là mấy gã tà tu máu lạnh thì mấy cái mạng nhỏ này tất nhiên chẳng thể giữ nổi. Vì vậy thay bằng mất thì sợ vô ích ở đây thì tốt hơn là mau chóng đi chỗ khắc tầm bảo, nếu gặp may mắn có khi còn thu hoạch được vài món. Cùng lúc đó, ở phía sau một tòa nhà nhỏ cách vị trí cung điện không xa, có một gã thanh niên khoác áo bào xám đang đứng yên với ánh mắt nhấp nháy, một tay gã móc ra cái lệnh bài màu vàng, sau một vài tiếng chú ngữ lẩm bẩm, lệnh bài chợt phát ra ánh sáng vàng kim chói lọi rồi sau đó cũng rất nhanh lại tắt lịm. Thanh niên khoác áo bào xám nở nụ cười hài lòng, sau đó quanh người gã khởi lên một trận khí màu xám. Gã xoay người lao về phía nào đó, thân hình gã nhanh chóng biến mất. Phía bên trong cung điện, huyết hải lúc này đang sôi lên sùng sục. Trong huyết hải, thân hình huyết đế tử đang loạng choạng, phần bụng của gã hiện rõ một lỗ thủng hình nắm đấm, máu tươi đang chảy đầm đìa. Hai tay gã đang khua khoáng loạn xạ, miệng không ngừng gầm thét, trên gương mặt tái nhợt đang hiện rõ sự sợ hãi cùng cực. Hai tay gã mới tạo thành hai đạo đao ảnh chém về phía bóng người màu tím đang phiêu siêu bất định trong huyết hải. Kỳ lạ thay, hai đạo đao ảnh chém vào bóng người kia lại không có chút tác dụng nào. Đương nhiên đây là do Liễu Minh ma hóa đã đạt tới một tốc độ di chuyển nhanh không thể tưởng tượng nổi, màn đao ảnh dày đặc kia không hề đụng chạm được tới một cọng lông của hắn. Ánh sáng tím lại lóe lên, Liễu Minh ma hóa đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt huyết đế tử, hai tay hắn vung lên B-A-Cơ, hai tiếng vang lên, song đao của huyết đế tử đã bị Liễu Minh ma hóa tóm chặt, hắn khẽ bóp mạnh 10 đầu ngón tay lại. Huyết đế tử thét lên một tiếng thê thảm, hai cánh tay biến thành hai thanh huyết đao lúc này đã bị bóp vỡ nát bấy tạo ra vô số máu huyết tung tóe. Nhưng dòng máu đang phụt ra từ chỗ cụt hai tay huyết đế tử lúc này bỗng biến hóa thành hai dải lụa máu, hai dải lụa nhanh chóng cuộn tròn cơ thể gã lại tạo thành một kén lụa màu máu rồi thoáng một phát lao nhanh ra khỏi huyết hải, phi thẳng về phía cửa vào cung điện. Rõ ràng đây là một loại bí thuật huyết độn nào đó. Nhìn thấy cảnh này, đương nhiên Liễu Minh ma hóa không thể cho gã bỏ chạy một cách dễ dàng như vậy. Hai luồng sáng xanh lóe lên trong hai mắt hắn, lập tức cả cơ thể biến thành một đạo ánh sáng màu tím, chỉ trong nháy mắt đã đuổi kịp kén lùa màu máu. Huyết đế tử ở bên trong kén lùa màu máu thấy vậy thì vô cùng kinh sợ, từ ngày gã bước vào con đường tu luyện tới giờ chưa bao giờ gặp tình trạng khốn khổ như ngày hôm nay. Gã há miệng phun ra một đám tinh huyết, lập tức tốc độ của kén lùa tăng thêm mấy phần, cả kén lùa bay vèo xuyên qua cửa vào. Nhưng Liễu Minh ma hóa cũng đuổi theo như hình với bóng. Hắn đột nhiên chui tọt vào bên trong kén lùa, đồng thời hai tay vung lên ôm chầm phần lưng huyết đế tử. Ta phải liều mạng với ngươi thôi. Sắc mặt huyết đế tử đã lộ rõ vẻ điên cuồng, gã gầm lên đầy giận dữ rồi đột ngột xoay mình quay lại. Một cột sáng màu máu to bằng cái bát ăn cơm phụt ra từ giữa trán huyết đế tử và đâm thẳng về phía Liễu Minh ma hóa. Tuy nhiên trên người Liễu Minh ma hóa lại lóe lên một luồng ánh sáng tím, thân thể hắn đột nhiên sử dụng một bộ vị di chuyển vô cùng dường dị, chỉ một cái lắc mình đã tránh được đòn công kích của huyết đế tử. Nháy mắt sau đó, một nắm đấm được bao trùm trong đám hắc khí đậm đặc bỗng hiện ra và nện thẳng vào người huyết đế tử. Ầm! Một tiếng động lớn vang lên, cả thân hình huyết đế tử bị chúng đòn bay thẳng từ trên cao xuống nện vào bức tường đá, chỗ ngực gã đã bị lõm sâu một lỗ lớn. Sau khi kích phát chiêu cuối cùng liều mạng, lại ăn trọn một đạo quyền khủng khiếp như vậy, huyết đế tử lúc này nằm thẳng cẳng trên mặt đất, khí tức từ trên người gã đã trở nên vô cùng yếu ớt. Thân hình Liễu Minh ma hóa lại loáng lên, trong nháy mắt đã xuất hiện ngay trước mặt huyết đế tử. Một cánh tay hắn vung lên tạo thành một sải lụa mỏng màu đen quấn chặt vào cổ huyết đế tử. Xoẹt! Một tiếng cắt rất ngọt vang lên. Cái đầu huyết đế tử đã rời khỏi cổ, thậm chí gã còn không kịp kêu lên một tiếng nào. Cánh tay còn lại của Liễu Minh ma hóa liền vung ra mấy đạo quyền ảnh liên tiếp nện thẳng vào cái xác đang nằm trên mặt đất. Cái đầu huyết đế tử cùng phần thân thể lập tức bị oanh tạc biến thành một đống thịt nát bầy nhầy. Một bóng người tí hon đang định thoát ra khỏi đống thịt nát xương tan thì đã gặp ngay một đạo quyền ảnh nện tới làm cho nát bấy. Kẻ tà tu tung hoành khắp cảnh giới ngưng dịch cả đại lục trung thiên hơn trăm năm nay đã chính thức biến mất khỏi thế gian. Sau khi kết thúc nhanh gọn, Liễu Minh ma hóa mới quét ánh mắt khắp tứ phía một lượt rồi mới chằm chằm nhìn vào pháp trận phong ấn đang tỏa ra hắc khí ở bên trên tế đàn. Vèo, một tiếng. Thân hình Liễu Minh ma hóa chớp động một cái. Chỉ sau mấy cái hô hấp hắn đã xuất hiện ở rìa ngoài pháp trận phong ấn. Gương mặt hắn không có chút cảm xúc nào, miệng há rộng ra, chân ma chi khí đang ào ào thoát ra lập tức chia làm hai nửa. Một nửa chảy thẳng vào bong bóng khí thần bí trong cơ thể, một nửa chui vào trong miệng hắn. Sau thời gian cỡ một bữa cơm, phần chân ma chi khí cuối cùng cũng đã bị Liễu Minh ma hóa hấp thụ hết. Hắn bỗng nhiên thở hắt ra một hơi rồi ngã thẳng cẳng xuống mặt đất. Đám linh văn màu tím bao phủ toàn bộ cơ thể hắn cũng từ từ biến mất. Bộ móng vuốt, bộ giáp nhọn tua tủa trên thân mình cũng biến mất theo. Đám hắc khí cuồn cuộn lại chui vào bên trong cơ thể hắn. Không biết sau đó bao lâu, Liễu Minh mở hai mắt ra rồi từ từ ngồi dậy. Hắn đánh giá sơ bộ tình hình trước mắt và cảm thấy cơ thể mình đau nhức vô cùng, pháp lực thì gần như đã cạn kiệt. Hắn đành lắc đầu cười khổ một cái. Hắn móc ra một viên đan dược rồi nuốt vào bụng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chỗ phong ấn đã bị phá nát, sau đó hít vào một hơi xốc lại tinh thần rồi đứng vụt dậy. Cùng thời điểm huyết đế tử bị giết, ở sâu bên trong một biển máu mênh mông ở một nơi bí mật trong đại lục trung thiên, dưới đáy biển bằng phẳng trình lình hiện lên năm ngọn núi dốc đứng cao hơn ngàn trượng xếp thành hình ngũ giác như năm đầu ngón tay chụm. Ở chính giữa là một tế đàn làm bằng đá đen, một bóng người cao lớn có mái tóc xù rối màu máu hiện lên giữa tế đàn. Nửa dưới của người này bị chôn chặt xuống dưới nền tế đàn, nửa trên người bị xuyên thủng bởi mấy sợi xích lớn, cả người bị viêm chặt trên tế đàn không thể cuộc cựa chút nào được. Thân hình người kia đột nhiên rùng lên một cái, dường như cảm nhận được một điều gì đó không ổn. Gã ngửa mặt lên trời thét lên một tiếng dài hung bạo. Dưới đáy biển bỗng nổi lên vô số vòng sóng âm chấn động. Ngay lập tức năm ngọn núi cùng vụt lên năm đạo ánh sáng màu vàng, tiếng thét dài liền bị áp chế ngay. Những vòng sóng chấn động cũng từ từ biến mất trả lại vẻ yên bình cho vùng đáy biển. Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 631 Thây Phụ. Sau khi đứng dậy, Liễu Minh vung chảo lên tóm gọn toàn bộ mớ huyết thịt bầy nhầy của phần đầu huyết đế tử. Tay áo hắn khẽ rung lên, một cái chữ vật phù lập tức hóa thành một luồng sáng trắng lao tới túm gọn chỗ máu thịt đó rồi lại hóa thành một tấm phù lục bay trở lại trong tay Liễu Minh. Với thủ đoạn của mấy lão gia hỏa sinh tử các thì đừng nói là mớ huyết thịt bầy mì này, cho dù chỉ còn lại một nhúm tro tàn thì họ cũng có biện pháp khôi phục lại nguyên cái đầu huyết đế tử để định rõ thật giả. Sau khi Liễu Minh tịch thu cái vòng tay có tác dụng như một loại pháp khí chữ vật của huyết đế tử và cất tấm phù lục, hắn liền xoay người lại nhìn về phía bên trong chỗ pháp trận phong ấn đã bị phá hủy hoàn toàn ở phía sau. Bung! Liễu Minh hô lên một tiếng rồi tung một quyền đánh thẳng vào chỗ pháp trận đã bị phá hủy. Một tiếng nổ lớn vang lên, đất đá bay tứ tung khắp nơi. Lúc này trên mặt đất hiện ra một cái miệng hố đường kính cỡ nửa trượng, phía dưới hố là một không gian tối om không thể nhìn rõ, chỗ này giống như một cái huyệt động vậy. Sau khi suy nghĩ đôi chút, Liễu Minh tung người nhảy xuống dưới hố, hắc khí bao quanh người hắn đang được thúc dục tới cực đại, đồng thời một tay hắn vung lên, cửu nghi cô lâu thuẫn đã sẵn sàng ở trong tay. Huyệt động này cũng không sâu lắm, chỉ sau thời gian mấy cái hô hấp, Liễu Minh đã rơi bịch xuống đáy. Huyệt động này cũng không lớn, đường kính chỉ khoảng trên dưới 10 trượng, dưới đáy là một lớp cát trắng mịn, ở đây ngập tràn một lớp khói đen mờ ảo, ngoài ra còn có thoang thoảng mùi ẩm mốc. Ồ, đây là... Liễu Minh liếc nhìn bao quát một lượt. Ánh mắt hắn xuyên thấu qua lớp khói đen mờ ảo và phát hiện ra ở góc huyệt động có một cái xác khô, trên mỗi cổ tay của cái xác đeo một cái vòng đen xì. Khi Liễu Minh tiến lại gần, hai cái vòng tay đó dường như cùng lúc lóe sáng lên. Đúng lúc đó, hắn dường như nghe thấy một âm thanh rất nhỏ, sau đó trong thần thức chợt vang lên một tiếng ông ông, hai mắt hắn bỗng tối sầm lại và ngã lăn quay ra mặt đất. Cửu nghi khô lâu thuẫn cũng rơi xuống nền động tạo nên một âm thanh đinh đương. Không biết sau bao lâu, Liễu Minh mới từ từ tỉnh lại, đầu óc hắn liền vận động và lập tức nhớ lại những gì mới xảy ra, hắn giật thót mình hốt hoảng. Chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ? Tự nhiên lại ngất đi, chẳng lẽ bị người đánh lén? Liễu Minh nuốt nước bọt đánh ực một cái, trán vã ra mồ hôi lạnh. Tuy nhiên hắn nhanh chóng phủ định giả thuyết vừa rồi, nếu có kẻ khác gây bất lợi thì làm sao giờ này hắn tỉnh lại được. Sau khi ánh mắt quét qua bốn phía, Liễu Minh dừng lại ở cái xác khô nằm phía cuối huyệt động, tư thế của cái xác vẫn y như cũ, hai cái vòng đeo trên cổ tay cũng vậy, ngay cả cửu nghi khô lâu thuẫn lúc nãy bị rơi ra cũng đang nằm lặng im gần đó. Sau khi nghĩ ngợi một chút, Liễu Minh liền thu hồi cẩu nghi khô lâu thuẫn, hắn nhìn chằm chằm vào cái xác với ánh mắt nhấp nháy không ngừng. Cái xác này không biết đã nằm ở đây từ bao giờ, máu thịt đã bị khô quắt lại từ lâu, hiện nay chỉ còn một bộ da bọc xương khô héo màu đất, tướng mạo lúc sống đã không thể nhận ra được nữa. Đột nhiên Liễu Minh khẽ nhíu mày lại. Hắn vừa cảm thấy một tia chân ma chi khí cực kỳ yếu ớt phát ra từ cái xác khô, tuy nhiên chỉ là thoáng qua rất nhanh rồi biến mất ngay. Chân ma chi khí bên trong phong ấm tràn ra từ cái huyệt động này, chẳng lẽ nguồn gốc từ chính cái xác khô này? Trong lòng Liễu Minh đang ngập tràn một nghi vấn, dù sao thì ngoài cái xác khô này thì bên trong huyệt động cũng không còn gì khả nghi. Ngay sau đó ánh mắt hắn liền rơi vào hai cái vòng đeo tay màu đen. Khẽ nhíu mày một cái, Liễu Minh liên tưởng lại thời điểm trước khi ngất xỉu, lập tức sắc mặt hắn trầm xuống. Hắn thò tay lấy ra con dao găm màu đen lúc trước nhặt được rồi dùng nó khều cái vòng đeo tay màu đen kia lên và cầm trong tay quan sát. Hai cái vòng này rất cứng nhưng lại cực nhẹ. Khi cầm trên tay lập tức cảm giác được một cỗ băng hàn dị thường. Tuy nhiên khi hắn dùng thần thức kiểm tra một lượt thì lại không thấy bất kỳ chấn động nào của linh lực, dường như là chúng không hề giống với các loại linh khí thông thường. Thôi được, trận đại chiến vừa rồi với huyết đế tử đã khiến cho nhiều kẻ chú ý, tốt nhất là ta cứ rời khỏi nơi này cách đã. Sau khi âm thầm quyết định, Liễu Minh liền gỡ nốt cài vòng tay còn lại rồi lấy luôn cả cái xác khô cất vào trong chữ vật phù rồi ném cả vào tu di giới. Sau khi hắn kiểm tra lại chắc chắn trong huyệt động không còn gì cả thì mới tung người bay ra. Không lâu sau, cả thân hình hắn đã được bao trùm trong một đạo hắc quang từ bên trong cung điện bắn thẳng ra phía cửa vào khu di tích, sau mấy tích tắc đã biến mất không thấy tăm hơi đâu. Liễu Minh vừa rời khỏi được không lâu, chỗ cửa vào cung điện chợt hiện lên bóng hình một thanh niên khoác áo bào xám. Sau khi gã thanh niên này nhìn thấy cảnh tượng bề bộn ở bên trong cung điện lập tức lộ ra vẻ lo lắng, gã cũng đang đứng yên tại chỗ chứ không hề có ý định rời đi. Chỉ sau thời gian cỡ cạn nửa chén trà, một đạo ánh sáng màu vàng lao nhanh tới và rơi xuống ngay bên cạnh gã thanh niên áo xám. Sau khi độn quang tan hết, hiện ra bóng người một lão giả khoác áo bào màu vàng. Sư tôn đã đến ạ? Thanh niên áo xám vừa nhìn rõ mặt lão giả liền bước vội tới thi lễ. Đồ nhi, ngươi báo tin cho ta là phát hiện tu sĩ hóa tinh của phái khác, hiện nay người đó ở đâu? Lão giả áo vàng liếc mắt quan sát bốn phía rồi khẽ nhíu mày cất giọng hỏi. Người nọ đã đi rồi, trước đó hắn và tên còn lại đã xảy ra một trận chiến, hình như bọn chúng đánh nhau vì tranh giành một tia chân ma chi khí. Thanh niên áo xám nói bằng giọng ủ rũ. Chân ma chi khí? Ở đâu? Có nhiều không? Lão giả áo vàng nghe vậy liến cả kinh, lão vỗ vào vai gã thanh niên và hỏi bằng giọng điệu khá khẩn trương. Thanh niên áo xám khẽ giật mình, gã định mở miệng trả lời. Đừng lên tiếng. Lão giả áo vàng vội nói nhỏ một câu rồi quay người nhìn lại phía sau. Chỉ thấy một đạo khói đen đang lao tới mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào, trong nháy mắt đã rơi xuống ngay bên cạnh. Ha ha, ta còn tưởng là ai, hóa ra là Khai Dương trưởng lão của Kim Qua Tông, tại sao ngươi lại đại giá tới nơi này vậy? Đám khói đen mới thu lại, lộ ra một đại hán áo đen có thân hình cường tráng, miệng rộng mắt to, chỉ có điều trên trán lại mọc ra một cái sừng nhọn đen xì, qua đó thấy được ngay đây là một gã yêu tu. Các đạo hữu đã tới đây, có lẽ nào tại hạ không thể tới được. Đương nhiên lão giả áo vàng có quen biết với gã yêu tu áo đen, chẳng qua nghe có vẻ quan hệ giữa hai bên không được tốt lành cho lắm. Hắc hắc, ta và ngươi đảm đương trách nhiệm tuần tra thảo nguyên thiên mã, lần này di tích ma tộc xuất thí, nhiều loại người hỗn tạp cũng đến, đương nhiên ta cũng phải có mặt tuần tra để đảm bảo không có những kẻ cơ hội tranh thủ lẻn vào chứ. Gã yêu tu áo đen cười hắc hắc. Lão giả áo vàng sau khi nghe vậy cũng chỉ buông một tiếng hừ lạnh và không thèm trả lời. Khai Dương trưởng lão tới trước ta một lúc mà không phát hiện ra điều gì sao? Ồ, ma khí nơi này nặng nhỉ? Chẳng lẽ chân ma chi khí xuất thế hay sao? Gã đại hán áo đen sau khi quan sát tứ phía liền buông một tiếng cười lạnh. Lời nói này của các đạo hữu là có ý gì vậy? Chẳng lẽ bọn ta còn cần ngươi bày cách cho hay sao? Lão giả áo vàng liền không hề khách khí buông ngay câu trả lời đầy mỉa mai châm chọc. Nói xong, lão giả áo vàng chẳng thèm để ý gì tới gã áo đen mà lập tức bước thẳng vào bên trong cung điện. Thanh niên áo xám thấy vậy cũng vội cất bước theo sau. Gã đại hán áo đen thấy hai gã kia đi rồi trên mặt nở nụ cười lạnh, hai mắt gã chợt nhắm lại. Ở giữa trán gã phát ra một cơn sóng nhàn nhạt từ từ lan truyền ra tứ phía. Quả nhiên đã bị lấy mất. Nha đầu Hắc Phượng đúng là không dối gạt ta, lần này ta đã tới chậm một bước rồi. Sau một hồi, gã đại hán áo đen mới từ từ mở mắt ra và trong miệng lẩm bẩm vài tiếng. Ở bên trong cung điện, sau khi dừng lại một chút ở lối vào, lão giả áo vàng liền tiến thẳng tới tế đàn đã bị phá nát ở trung tâm cung điện. Sau khi ánh mắt quét qua một lượt, gã phát hiện ngay cái miệng hố, xung quanh đó vẫn còn dấu vết linh văn màu tím bị tàn phá. Rõ ràng lúc trước ở nơi này có một loại trận pháp cấm chế nhưng đã mới bị phá vỡ. Sắc mặt lão giả áo vàng lập tức trở nên vô cùng khó chịu. Nhìn vào tình hình lúc này thì dù bên trong kia có chân ma chi khí hay các bảo vật khác thì giờ đây cũng đã bị người ta lấy đi cả mất rồi. xem ra Khai Dương trưởng lão đã lãng phí thời giờ rồi nhỉ. Có kẻ nhanh chân hơn đã tới đây trước mất rồi. Thanh âm không mang theo chút hảo ý nào của đại hán áo đen truyền tới. Lão giả áo vàng giả vờ điếc không nghe thấy gì, lão không cam lòng nên tiếp tục tìm tòi khắp xung quanh. Nhìn thấy cảnh này, gã đại hán áo đen buông ra một tiếng cười lạnh, ánh mắt gã quét qua tế đàn đổ nát một lượt, sau đó hắc khí cuồn cuộn tuôn ra, gã nhanh chóng hóa thành một đạo độn quang lao vút về phía cửa vào. Sau khoảng thời gian một bữa cơm, lão giả áo vàng đứng ở bên cạnh tế đàn đổ nát với một sắc mặt âm lạnh vô cùng. Vừa rồi lão đã sục sạo tìm kiếm hết bên trong huyệt động mà cũng chả thu được gì, giờ chỉ còn biết đi quay lại phía cửa vào. Sư tôn kẻ kia mới đi khỏi đây không lâu, chúng ta đuổi theo vẫn còn hy vọng. Thanh niên áo xám đi theo sau đang hạ giọng nói nhỏ. Ngươi có nhìn rõ hình dáng kẻ đó không? Lão giả áo vàng không hề quay đầu lại, chỉ cất giọng hỏi. Dạ không. Kẻ đó được bao phủ bởi một tầng hắc khí đậm đặc, hơn nữa tốc độ phi độn lại vô cùng nhanh. Thanh niên áo xám cúi mặt xuống, gã trả lời với vẻ xấu hổ. Nghe thấy vậy, lão giả áo vàng lắc đầu ngao ngán, lão dừng bước và quay đầu lại nói bằng giọng trách móc. Vậy thì ngươi bảo phải tìm kẻ đó bằng cách nào? Chẳng lẽ phải tập hợp tất cả các tu sĩ ở trong Thảo Nguyên Thiên Mã lại để kiểm tra lần lượt? Nhưng kẻ đó là tu sĩ hóa tinh, ta có thể nhanh chóng phân biệt ra ngay. Thanh niên áo xám cũng đã dừng bước, gã trả lời với một giọng điệu không cam lòng. Nếu là tu sĩ hóa tinh xâm nhập Thảo Nguyên Thiên Mã thì bổn môn đã biết từ đâu rồi. Kẻ kia chắc là chỉ có tu vi ngưng dịch hậu kỳ nhưng lại có thực lực của tu sĩ hóa tinh, vì vậy mới làm cho ngươi bị ảo giác đó. Lão giả áo vàng khẽ lắc đầu và nói ra phán đoán của mình. Tu sĩ ngưng dịch làm sao có thể có thực lực của tu sĩ hóa tinh? Trên mặt gã thanh niên áo xám lúc này đã hiện rõ một vẻ không thể tin nổi. Đệ tử hạch tâm của Tứ Đại Thái Tông có không ít kẻ thiên tài như vậy đó. Lão giả áo vàng buông ra một lời nói thản nhiên. Kẻ đó là môn hạ đệ tử của Tứ Đại Thái Tông. Thanh niên áo xám giật mình hoảng hốt. Khả năng này là rất có thể. Thôi được rồi, không cần thiết chỉ vì một chút chân ma chi khí mà lại phải đắc tội với Tứ Đại Thái Tông. Sau khi buông một tiếng thở dài, lão giả áo vàng liền quay đầu, lắc mình một cách bay ra ngoài cung điện. Kim Hoa Tông cũng là một đại môn phái có lịch sử vạn năm, tuy nhiên vẫn còn phải gọi Tứ Đại Thái Tông bằng sư phụ của sư phụ. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 631. Thầy phụ. Liễu Minh đứng dậy, một tay chảo một cái vào không trung, tức thì một đám thịt nát do cái đầu huyết đế tử biến thành phóng vụt lên trời. Tay áo Liễu Minh rung lên, một tấm chữ vật phù liền hóa thành một luồng sáng trắng bay tới thu hết cả đám thịt nát vào bên trong, kế đó lại biến trở lại thành một tấm phù lục rồi rơi vào tay hắn. Dùng những thủ đoạn của những vị chấp sự sinh tử các kia thì nó dù có biến thành thịt nát, thậm chí là bị luyện hóa thành tro tàn thì cũng có cách khôi phục cái đầu này về bộ dạng ban đầu, lúc ấy tự nhiên sẽ phân định được thật giả. Liễu Minh vừa đem phù lục cùng một cái thủ trạc giống như pháp khí chứa đồ vật của huyết đế tử thu lại, liền xoay người nhìn kỹ pháp trận phong ấn đã bị vỡ vụn phía sau lưng một chút. Phô, một tiếng. Liễu Minh mạnh mẽ đấm một quyền về chỗ bị vỡ của pháp trận. Một tiếng thật lớn vang lên, vô số đá vụn văng tứ tung. Lúc này trên đất có thêm một lỗ thủng rộng nửa trượng. Phía sâu dưới lỗ thủng là một mảng tối om khiến người ta không thể nhìn thấu. Trông nó giống như một cái huyệt động vậy. Liễu Minh sau một lúc tự đánh giá liền thả người rơi xuống, đồng thời vừa thúc sục hắc khí cuồn cuộn tuôn ra bao bọc toàn thân, vừa dùng tay đánh một chảo vào không khí, đem cẩu nghi khô lâu thuẫn cầm sẵn trong tay. Huyệt động này không quá sâu nên chỉ sau thời gian mấy hơi thở, Liễu Minh đã nhẹ nhàng rơi xuống đáy động. Huyệt động cũng không lớn, chỉ rộng khoảng 10 trượng đổ lại. Dưới đáy động là một lớp cát nhỏ mịn kèm một đám khí đen mờ mờ, trong không khí phảng phất có mùi đồ vật mục nát. Ồ, đây là... Liễu Minh đảo mắt xuống phía dưới, ánh mắt xuyên qua đám khí đen mờ mờ liền nhìn thấy ở một góc động có một thi thể khô héo nằm trên mặt đất, hai cổ tay thi thể mỗi cái có đeo một vòng tay đen xì. Liễu Minh vừa bước lên một bước, tức thì cả hai cái vòng tay tựa như đồng thời lóe sáng. Cùng lúc đó, trong tai hắn dường như vang lên một âm thanh nhỏ, kế đó trong thần thức hải cũng có một tiếng, ông, vang lên. Sau đó hai mắt Liễu Minh chỉ thấy một khoảng tối đen rồi cả người ngã vật xuống đất. Cẩu nghi khô lau thuẫn cùng rơi xuống mặt đất tạo ra những tiếng đinh đăng. Không biết bao lâu sau, Liễu Minh tới hề hoài tỉnh lại, đầu óc vừa thanh tỉnh liền nhớ lại chuyện xảy ra khi trước khiến trong lòng hắn kinh hãi, liền xoay người nhảy dựng lên. Chuyện gì xảy ra, sao mình lại bỗng nhiên ngất đi, không lẽ có người đánh lén? Liễu Minh vất vả nuốt nước miếng một cái, trên trán hắn mồ hôi lạnh túa ra. Nhưng mà ý nghĩ này vừa xuất hiện liền bị hắn loại trừ, bởi nếu có người mang ý đồ bất lợi với hắn thì sao để cho hắn tỉnh lại được. Ánh mắt Liễu Minh quét tới bốn phía liền phát hiện đáy động vẫn y như cũ, thây khô vẫn nằm tại vị trí cũ, vòng tay đen xì trên cổ tay thây khô cũng vẫn còn nằm đó, ngay cả cẩu nghi khô lâu thuẫn của hắn cũng vẫn nằm yên tại một chỗ trên mặt đất. Liễu Minh nhanh chóng suy nghĩ một chút, nhất thời nghĩ không ra điều gì đã xảy ra, đành đánh một chảo thu hồi cẩu nghi thuẫn, đồng thời hắn mang ánh mắt chớp động không thôi đi tới trước cái thây khô kia. Cái thi thể này nhìn qua thật không biết nó đã nằm ở đây bao lâu, máu thịt sớm đã khô quắt lại, chỉ còn làn da vàng ửng phô ra khiến người ta không cách nào nhìn ra dung mạo trước đây. Sơ sơ quy quy o tê, nhiên lông mày của hắn không hiểu vì sao khẽ động. Vừa mới ngay đây, từ trên thi thể này, hắn lờ mờ cảm ứng được một tia ý tức chân ma khí yếu ớt, nhưng nó chỉ thoáng qua rồi thôi. Chân ma khí từ trong huyệt động của phong ấm mà tràn ra. Chẳng lẽ nguồn gốc thực sự của nó là từ cái thây khô này? Liễu Minh trong lòng tràn đầy nghi vấn, bởi trước mắt hắn, ngoại trừ cái thi thể này thì trong huyệt động không còn cái gì khả nghĩ nữa. Kế đó, ánh mắt hắn lại rơi lên đôi vòng tay màu đen kia. Hắn nhíu hai mắt lại, tiếp đó liền nhớ tới cảnh tượng mơ mơ hồ hồ mà hắn nhìn thấy trước khi ngất xỉu. Lúc này, sắc mặt hắn trầm xuống, xoay tay cầm một thanh đoạn nhận màu đen rồi dùng nó gỡ một cái vòng xuống, đem thu vào trong tay. Vòng này cứng rắn nhưng lại nhẹ như không, cầm nó trong tay có cảm giác lạnh lẽo gì thường, chỉ là khi dùng thần thức đảo qua thì không phát hiện bất cứ dấu hiệu linh lực dao động nào, dường như không có chút gì giống như là linh khí. Được rồi, vừa mới kịch chiến một trận với tên huyết đế tử ở ngoài kia hẳn khiến không ít kẻ chú ý, mình nên tìm cách rời khỏi đây rồi tính tiếp là tốt nhất. Liễu Minh tự đánh giá như thế rồi gỡ nốt cái vòng tay còn lại xuống, tiếp đó mang luôn thây khô thu vào trong một tấm chữ vật phù rồi đem tất cả cất vào trong tu di giới. Hắn sau khi nhìn thật kỹ xung quanh, xác nhận không có bỏ sót bất kỳ vật nào mới tung người bay ra khỏi huyệt động. Không biết bao lâu sau, một vầng sáng đen bảo hộ cả thân thể hắn từ trong cung điện lóe vọt ra, rồi lập tức bay nhanh về phía cửa di tích. Chỉ sau mấy lần lấp lóe, vầng sáng đã biến mất không còn thấy bóng dáng. Sau khi Liễu Minh rời đi không lâu, ở cửa di tích có bóng người lóe lên rồi một bóng nam tử mặc áo xám từ từ hiện ra, y đánh giá cảnh tượng bừa bộn khắp nơi trong cung điện, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng nhưng lại đứng chỉ đứng yên, không có ý định rời đi. Thời gian cạn nửa chén trà sau, một luồng sáng vàng từ phía xa bay nhanh tới rồi rơi xuống chỗ cách không xa nam tử áo xám. Sau khi độn quang thu lại, một lão giả mặc áo bào vàng hiện ra. Sư tôn, người đã đến à? Nam tử áo xám vừa nhìn thấy mặt lão giả liền vội vàng đi tới. Tôn đồ, người truyền tin cho ta rằng lúc nãy phát hiện tu sĩ hóa tinh của phái khác, bây giờ người đâu? Lão giả áo vàng sau khi nhìn thoáng qua mọi nơi, nhíu mày lại hỏi. Người đó đã ra đi, trước đó hắn và một tên nữa đã kịch đấu một trận, nguyên do dường như là vì một chút chân ma khí, nam tử áo xám ủ rũ đáp. Chân ma khí? Ở nơi nào? Có bao nhiêu? Lão giả áo vàng nghe thế lập tức cả kinh, vung tay nắm bả vai nam tử áo xám, giọng điệu gấp gáp hỏi. Nam tử áo xám khẽ giật mình, đang định mở miệng nói. Chớ có lên tiếng. Lão giả áo bào vàng thấp giọng nói một câu, đồng thời buông lỏng tay ra rồi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một luồng khí đen bỗng nhiên từ đâu lặng lẽ bay tới gần đó, lóe sáng một cái rồi rơi xuống. Ha, ta tưởng là ai, hóa ra là Khai Dương trưởng lão của Kim Hoa Tông, thế nào mà ta lại gặp nhau ở đây thế này? Đám khí đen vừa thu lại, để lộ ra một đại hán cường tráng mặc áo đen, mình rồng mắt to, nhưng trên trán lại có một cái sừng nhọn đen kịt, hiển nhiên khiến người ta nhìn ra thân phận yêu tu của y. Cát đạo hữu có thể tới, không lẽ tại hạ lại không thể? Lão giả áo bào vàng với tên yêu tu áo đen kia hiển nhiên là người quen của nhau, chỉ có điều là hai người vốn không hòa hợp mà thôi. Ha, ta và ngươi cùng là kẻ đảm nhận chức tuần tra sứ của Thiên Mã Thảo Nguyên, lần này di tích ma tộc hiện thế, rồng rắn hỗn tạp nên tất nhiên ta phải cẩn thận điều tra một phen, tránh để có kẻ dám làm việc vượt quá quy định. Đại hán áo đen cười ha, nói. Lão giả áo bào vàng nghe như thế chỉ hừ lạnh một tiếng, không buồn đáp lời. Khai Dương trưởng lão tới hơn tại hạ một chút, không biết có phát hiện gì không? Nơi này ma khí nặng nề, chẳng lẽ lại có chân ma khi xuất hiện? Đại hán áo đen sau khi nhìn quanh mọi nơi, trong ánh mắt hiện lên một tia sáng kỳ lạ rồi đột nhiên ồ lên một tiếng. Sắc mặt lão giả áo bào vàng hơi đổi, đôi mắt lão hơi liếc sang nam tử áo xám. Nam tử áo xám hiểu ý, ánh mắt y đang nhìn tới phía trước bỗng có chút nhúc nhích. Hai thầy trò các người lại lén lét lút lút làm cái gì đó? Chẳng lẽ ở nơi này có bí mật không thể nói cho ai biết sao? Đại hán áo đen đột nhiên quay đầy nhìn qua rồi cười lạnh một tiếng. Lời này của các đạo hữu là có ý gì? Chẳng lẽ chúng ta làm cái gì còn phải chờ ngươi cho phép sao? Lão giả áo bào vàng không chút khách khí, dùng ngữ khí mỉa mai đáp lại. Nói xong, lão giả áo bào vàng liền không thèm để ý đến đại hán áo đen nữa mà cất bước sải bước đi vào trong cung điện. Nam tử áo xám thấy vậy cũng vội vàng cất bước đi theo. Đại hán áo đen nhìn hai người bước vào, chỉ cười khẩy rồi đột nhiên nhắm mắt lại. Từ trong mi tâm hắn, một gợn sóng mờ nhạt lóe ra rồi chậm rãi lan ra khắp bốn phía. Quả nhiên là đã bị lấy đi rồi, nha đầu hắc phượng kia không có gạt mình, chỉ tiếc là đến chậm một bước. Sau nửa ngày trời, đại hán áo đen mới mở mắt ra, đoạn thì thào lẩm bẩm. Trong điện phủ, lão giả áo bào vàng chỉ hơi dừng lại một chút ở lối vào rồi lại trực tiếp đi thẳng tới trung tâm tế đàn đã vỡ nát. Ánh mắt lão vừa quét xuống phía dưới, thình lình phát hiện dưới mặt đất vỡ nát có một cái động lớn, phía quanh vẫn còn linh văn màu tím bị tàn phá. Điều này chỉ rõ rằng trước đó không lâu, chỗ này là một cái trận pháp cấm chế. Sắc mặt lão giả áo bào vàng lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Nhìn tình hình này, bên trong dù có chân ma khí hay bảo vật nào khác thì đều đã sớm bị người ta thu đi mất. Xem ra Khai Dương trưởng lão đang lãng phí thời gian sao? Lại có kẻ nhanh chân đến trước nữa à? Từ đằng sau bỗng có tiếng châm chọc của đại hán áo đen truyền đến. Lão giả áo bào vàng phảng phất như không nghe thấy, vẻ như lão không cam lòng mà tiếp tục tìm kiếm khu vực xung quanh tế đàn. Đại hán áo đen thấy thế liền cười lạnh một tiếng, ánh mắt gã lại thoáng nhìn qua tế đàn đã vỡ vụn kia một lượt, rồi sau đó hắc khí từ khắp người cuồn cuộn tuôn ra, hóa thành một đạo độn quang từ cửa vào chạy như bay ra ngoài. Sau khoảng thời gian ăn một bữa cơm, lão giả áo bào vàng sắc mặt trầm tĩnh như nước, đứng chết chân bên cạnh tế đàn. Lão vừa rồi lại tìm tòi cẩn thận bên trong huyệt động một lần nữa nhưng vẫn như cũ, không hề thu được cái gì, liền đột nhiên dậm chân, sải bước đi về phía lối vào cung điện. Sư tôn kẻ nọ vừa rời đi không lâu, còn có thể đuổi theo mà. Nam tử áo xám vừa bước theo, vừa nhỏ giọng nói. Người có nhìn rõ hình dáng kẻ đó không? Lão giả áo bào vàng đi trước, không ngoảnh đầu lại cất tiếng hỏi. Không có, trên người kẻ đó có một tầng khí đen bao vây, độn tốc lại quá nhanh. Nam tử áo xám hơi cúi đầu, dường như có chút hổ thẹn trả lời. Lão giả áo bào vàng nghe thế không khỏi chán nản một hồi, bước chân ngừng lại rồi đột nhiên quay đầu lại cở trách. Vậy ngươi tìm kiếm thế nào, chắc hẳn là muốn đem tất cả tu sĩ ở trên thiên ma thảo nguyên ra để ngươi kiểm tra một lượt. Nhưng mà kẻ đó là tu sĩ hóa tinh kỳ, có lẽ sẽ dễ dàng phân biệt hơn. Nam tử áo xám dường như không cam lòng, ngừng bước lại nói. Nếu là có tên tu sĩ hóa tinh kỳ nào tiến vào thiên mã thảo nguyên thì bổn môn nhất định biết trước tiên. Người mà ngươi nói chắc hẳn tu vi chỉ là ngưng dị kỳ, có điều thực lực đạt tới độ hóa tinh nên mới khiến cho người sinh ra ảo giác như vậy. Lão giả áo bào vàng lắc lắc đầu, mở miệng giảng giải. Tu si ngưng dị kỳ mà lại có được thực lực như hóa tinh kỳ, điều này sao có thể? Trong mắt nam tử áo xám hiện lên vẻ không thể tin nổi. Thế mà những đệ tử hạt tâm bên trong tứ đại thái tông lại có không ít đệ tử thiên tài như thế đấy. Lão giả áo bào vàng thản nhiên đáp. Kẻ đó là môn hạ trong tứ đại thái tông. Nam tử áo xám chấn động nói. Cũng có khả năng này. Được rồi, việc này dừng tại đây. Chúng ta không cần phải vì một chút chân ma khi mà đi đắc tội với tứ đại thái tông. Lão giả áo bào vàng thở dài, sau đó quay đầu, lắc mình một cách liền lướt qua lối vào cung điện. Kim Hoa Tông tuy cũng là một phái lớn tồn tại được cả vạn năm, nhưng nếu so sánh với tứ đại thái tông thì không khác gì mưa nhỏ mà so với bão lớn cả. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 632, Thành Chân Nguyên. Nàng ta nhìn vào đạo ánh sáng màu đen đang dần khuất xa kia, đôi mày thanh tú khẽ nhăn lại. Kẻ này vẫn còn xuất hiện nơi đây, đương nhiên 8-9 phần gã huyết đế tử đã toi mạng. Thực lực của kẻ này đúng là không thể tưởng tượng nổi. Sau một hồi suy nghĩ, trên nét mặt Hắc Phượng tiên tử hiện lên một tia dị sắc, nàng tự thì thào vài tiếng. Tuy huyết đế tử và Hắc Phượng tiên tử là hai nhân vật đứng số 1 và số 2 trong thể hệ trẻ tà tu, nhưng giờ đây trên mặt nàng ta lại không hề có chút biểu hiện đau thương nào cả. Ngay sau đó, nàng cười lạnh một tiếng rồi biến thành một đạo khói đen phá không bay về một hướng khác. Sau một ngày đêm liên tục di chuyển, Liễu Minh đã tới một phường thị nhỏ. Sau khi tới phường thị, hắn tới ngay khu vực nhà đá có pháp trận truyền tống. Người phụ trách pháp trận này là một gã đại hán trung niên của Kim Hoa Tông. Sau hai lần truyền tống, Liễu Minh tới một phường thị nhỏ ở một nơi rất hẻo lánh, cách thảo nguyên thiên mã hơn ngàn vạn dặm. Phường thị này nằm giữa một ốc đảo bên trong một hoang mạc lớn, phóng mắt nhìn ra bốn phía chỉ thấy cát vàng mênh mông. Lịch sử hình thành của phường thị này là bởi vì trong bán kính mấy trăm dặm xung quanh thì có một ốc đảo duy nhất. Thời gian trôi đi, có nhiều người tụ tập sinh sống dần già hình thành nên cái phường thị nhỏ này. Trong phường thị cũng có vài cửa hàng và vài khách sạn, nhưng lượng người qua đường lại rất thưa thớt. Điều này chính hợp với ý Liễu Minh. Sau khi lựa chọn một khách sạn bất kỳ và yêu cầu có được một không gian riêng, Lũ Minh lập tức bố trí hai đạo cấm chế rồi vào trong mật thất khoanh chân ngồi yên một chỗ. Hắn không thể chờ đợi thêm, lập tức tiến vào không gian thần bí. Bên trong không gian thần bí tối tăm mù mịt, La Hầu đang đứng im chắp hai tay sau lưng, lão yên lặng quan sát Liễu Minh đang xuất hiện ở cách đó không xa, dường như lão đã sớm dự đoán trước được nên đang cố ý đứng đó chờ đợi. La Hầu tiền bối. Liễu Minh thấy cảnh này thì khẽ giật mình rồi vội chắp tay thi lễ. Lần này ngươi làm không tệ, lồng giam đã hấp thụ được không ít chân ma chi khí, phong ấn cũng được tu bổ pha khá, đủ để duy trì vận động bình thường trong vòng hơn trăm năm nữa. Ánh mắt La Hầu liếc qua Liễu Minh một cái rồi lão nói một cách thản nhiên. Liễu Minh nghe thấy vậy cũng thấy nhẹ lòng, hắn liền thở phào một hơi. La Hầu đã nói như vậy có nghĩa là trong vòng trăm năm tới hắn có thể yên tâm tu hành mà không lo mối nguy bị ma nhân đoạt xá. Hắn tin tưởng trong khoảng thời gian trăm năm thực lực của mình sẽ có những bước tiến vượt bậc, nói không chừng còn có thể tìm ra biện pháp khắc chế ma niệm. Ngươi cũng chớ vội mừng. Phong ấm lồng giam mới chỉ được tu sửa một cách tạm thời thôi. Với chừng đó chân ma chi khí thì không thể đủ để sửa chữa dứt điểm phong ấm được. Hình như La Hầu đã phát hiện ra sự hưng phấn đang biểu lộ trên sắc mặt Liễu Minh, lão liền chuyển giọng nói bằng vẻ lạnh lùng. Đa tạ tiền bối chỉ dạy. Liễu Minh sững người lại rồi nở một nụ cười khổ đáp lời. Ngoài ra, ta cũng lưu ý nhà ngươi một điều, cái xác khô ngươi phát hiện ở dưới tế đàn chính là cái xác của một thành viên ma tộc thượng cổ, hơn nữa đó còn là một cường giả thiên tượng. La Hầu khẽ gật đầu rồi nói tiếp, những thông tin lão vừa nói ra khiến cho Liễu Minh lại thêm một lần nữa hoảng sợ. Cái gì? Là cường giả thiên tượng. Sau khi nghe thấy, Liễu Minh hoảng sợ la lên. Hắn đã được gặp gỡ nhiều cường giả chân đan ở trong Thái Thanh Môn, tuy nhiên chưa bao giờ được thấy một cường giả thiên tượng, cảnh giới kia đối với hắn phảng phất như là chuyện truyền thuyết vậy. Ngay cả ở cấp độ cả đại lục trung thiên thì những lão quái vật thiên tượng cũng là những trụ cột của các tôn môn có bề dày hàng vạn năm, chẳng dễ dàng gì để gặp được họ. Vậy mà hiện nay hắn lại vừa mới lấy được nguyên cái xác của một cường giả thiên tượng. Nghĩ tới đó, Liễu Minh đã thấy tim mình như đập loạn lên, cuống họng thì thấy vô sang. Tuy nhiên không chờ Liễu Minh mở miệng nói thêm lời nào, sắc mặt không chút cảm xúc, La Hầu phất tay áo lên tạo thành một cơn cuồng phong ập tới. Liễu Minh chỉ cảm thấy trước mặt mình tối sầm lại rồi đã trở lại bên trong mật thất, lúc này trong lòng hắn đang có rất nhiều suy nghĩ mông lung. Vốn dĩ hắn định hỏi thêm La Hầu vài câu về vụ cái xác khô, nhưng bộ dạng La Hầu như vậy rõ ràng là không muốn hắn thắc mắc nhiều. Cường giả cảnh giới thiên tượng. Miệng khẽ thì thào trên mặt Liễu Minh lúc này hiện rõ một vẻ hưng phấn. Cho dù chỉ còn một cái xác khô nhưng hắn cũng có thể thấy ngay được giá trị to lớn của nó có thể mang lại. Sau khi tự suy nghĩ một hồi, Liễu Minh quyết định chờ khi về Thái Thanh Môn sẽ phải tìm hiểu kỹ càng một phen. Liễu Minh chợt nhớ ra một điều, hắn khẽ vung tay lấy ra hai cái vòng màu đen rồi nhẹ nhàng đặt trên tay quan sát tỉ mỉ. Khi ở trong huyệt động, hắn còn chưa kịp coi kỹ vật này. Đôi vòng tay này có một màu đen thuần khiết, ngoại trừ trọng lượng của nó nhẹ như không thì hình như chả có điểm nào đặc biệt. Sau khi quan sát tỉ mỉ một hồi lâu, Liễu Minh phát hiện ra trên đôi vòng cũng không hề được khắc bất kỳ linh văn cấm chế nào cả. Tuy nhiên đắt là đồ vật đi theo bên người của cường giả thiên tượng thì đương nhiên nó chẳng thể nào là vật vô dụng. Hắn thoáng suy nghĩ một chút rồi bỗng ném một cái vòng đi, sau đó vung tay ném ra vài khối hỏa cầu và phong nhận đập thẳng vào cái vòng. Chỉ nghe thấy mấy tiếng keng keng liên tiếp. Khi hình phong và hỏa thuật tan hết đi, cái vòng rơi xuống đất. Liễu Minh tiến tới quan sát thì thấy trên bề mặt cái vòng chẳng có bất kỳ một chút dấu vết nào cả. Sau đó Liễu Minh lại lần lượt sử dụng trọng thủy châu, ngự kiếm thuật, Lạc Kim Sa đánh vào cái vòng, kết quả vẫn như vậy. Cái vòng vẫn y như cũ, chẳng hề bị sức mẻ một chút nào cả. Sau khi dở hết mọi thủ đoạn mà không thu được kết quả gì, Liễu Minh đành phải tạm thời bó tay, hắn thu hồi cái vòng cất đi. Sau đó hắn lấy cái vòng tay dùng làm chữ vật của huyết đế tử ra và kiểm đếm lại các đồ bên trong. Bên trong chữ vật phù của huyết đế tử có hơn 500 vạn linh thạch, 4-5 kiện linh khí cực phẩm, ngoài ra còn có mấy loại đan dược, phù lục. Tiếc là mấy vật này đều dành cho tu sĩ tu luyện huyết đạo, chúng không phù hợp với hắn. Kiểm tra chữ vật phù của mấy tên còn lại thì cũng chỉ được vài món linh khí và vài tấm phù lục dùng cho tu sĩ ma đạo, ngoài ra chẳng có vật gì đặc biệt. Xem ra cũng chỉ còn cách dùng những vật này đổi lấy linh thạch để gỡ gạc thôi. Sau khi phân loại hết các chiến lợi phẩm và cất vào tu di giới, Liễu Minh ngồi xuống suy tính đường đi nước bước tiếp theo. Hôm nay vẫn nạn bong bóng khí thần bí đã được giải trừ, vấn đề quan trọng nhất lúc này là làm sao chuẩn bị thật tốt cho việc trùng kích cảnh giới hóa tinh. Nên nhớ rằng từ giờ tới lúc bong bóng khí thần bí bộc phát lại cũng không quá lâu, trước thời điểm đó hắn phải tăng cường pháp lực của mình gấp mấy lần mới ăn thua. Pháp lực của hắn đã đạt tới độ tinh thuần tối đa, còn về các vật hỗ trợ việc trùng kích hóa tinh thì hắn cũng đã chuẩn bị được khá rồi. Nộp cái đầu huyết đế tử cho sinh tử các đội được 100 vạn điểm tống hiến, quá đủ để mượn âm dương ly hợp kính một lần. Với chừng đó sự chuẩn bị, có thể nói cơ hội tiến cấp hóa tinh thành công là không hề nhỏ, có thể có 4-5 phần chắc chắn. Tỷ lệ thành công mới được khoảng một nửa, xem ra vẫn còn hơi thấp. Liễu Minh thở dài một tiếng, hắn vẫn chưa cảm thấy yên tâm. Với tỷ lệ như vậy còn chê thấp thì nếu các tu sĩ ngưng dịch bình thường biết được chắc chắn sẽ phải trố mắt lên rồi. Sau khi cân nhắc thêm một hồi, Liễu Minh đưa ra quyết định. Tạm thời chưa về Vạn Linh Sơn vội, thời gian vẫn còn, hắn quyết định ra ngoài thử vận may lần nữa, cố gắng tìm kiếm thêm các địa linh thiên linh vật hỗ trợ quá trình tiến cấp hóa tinh. Với lại thời gian qua hắn đã giết không ít tên tà tu, tổng số linh thạch trên người lúc này đã vượt qua con số ngàn vạn, lại còn mớ đan dược, phù lục, linh khí của ma đạo nữa, cũng cần phải xử lý cho gọn gàng đã. Thành chân nguyên nằm trên một bình nguyên ở khu vực giữa đại lục Trung Thiên. Thành chân nguyên là thành trì lớn của Vương Triều Đại Trinh, đây cũng là một trong những quốc gia phàm nhân nằm trong tầm ảnh hưởng của Thái Thanh Môn, hơn nữa nó cũng là mảnh đất màu mỡ, phồn thịnh số một dành cho các tu sĩ vãng lai. Con đường lớn từ cổng chính của thành lát bằng đá xanh đủ rộng cho hai xe ngựa lớn chạy song song, tường thành cao tầm hơn chục trượng bao quanh một mảnh đất có đường kính khoảng ngàn dặm. Bên ngoài thành thỉnh thoảng lại thấy những vệt độn quang đủ màu sắc của các tu sĩ vãng lai trên không, tuy nhiên khi tới sát chân thành tất cả lập tức tỏ vẻ tôn trọng, thu lại độn quang và đi bộ vào trong thành. Ở đây được các vị tu sĩ đại năng của Thái Thanh Môn sắp đặt cấm chế cấm bay trên không, còn có đệ tử của Thái Thanh Môn trấn giữ bên trong, nếu kẻ nào không tuân thủ quy tắc thì có thể thấy rõ kết cục. Tổng số dân trong thành ước chừng hơn 5 vạn, đương nhiên đại bộ phận dân cư là những người bình thường, không hề có pháp lực. Đám tu luyện giả trong thành cũng tỏ ra khinh thường đám dân thường. Hai bên chẳng có nhiều sự qua lại, gần như tất cả đám tu luyện giả đều tập hợp lại ở mấy con đường lân cận nhau, tạo thành một khu vực nhỏ riêng biệt. Trong khu vực này, đám dân thường cũng chẳng dám đặt chân tới. Trong số đó, Thiên Nguyên Nhai là tên một con đường có nhiều tu sĩ nhất. Lúc này một người mặc áo bào xanh đang chậm rãi vừa đi bộ trên Thiên Nguyên Nhai vừa quan sát, đánh giá bốn xung quanh, kẻ này đương nhiên chính là Liễu Minh. Thời điểm này đã là vài năm sau sự kiện di tích ma tộc xuất thế ở Thảo Nguyên Thiên Mã, Liễu Minh không vội về Vạn Linh Sơn, hắn đang ngao du khắp mấy quốc gia nằm trong tầm ảnh hưởng của Thái Thanh Môn. Đột nhiên hắn dừng chân và bước vào một cửa hàng thật lớn ở bên đường. Nói chung muốn chọn một chỗ tốt để trao đổi mua bán thì nên chọn những cửa hàng hoành tráng một chút vẫn hơn. Đây là một cửa hàng mua bán linh khí có tên là Linh Thủy Các, mới nhìn qua đã thấy có vẻ hoành tráng, mặt tiền của cửa hàng rộng tới hơn chục trượng. Tiến vào bên trong, Liễu Minh quan sát thấy xung quanh có nhiều cửa sổ lớn, ánh sáng từ đó chiếu vào một không gian rộng rãi thoáng đãng, trên mấy kệ đồ làm bằng bạch đang bày biện khá nhiều các loại linh khí phát ra ánh sáng lấp lánh, ước chừng có khoảng hơn trăm kiện linh khí. Đứng bên cạnh mỗi cái kệ là một nhân viên mặc trang phục màu xanh đang mời gọi khách mua hàng. Liễu Minh liếc qua một lượt, hắn phát hiện số linh khí ở đây đại đa số chỉ là loại trung phẩm, chỉ có vài món thượng phẩm mà thôi. Một gã nhân viên có ánh mắt sắc sảo nhìn thấy Liễu Minh bước vào cửa hàng, gã cảm giác được một cỗ khí tức thâm trầm phát ra từ người hắn. Tuy không xác định rõ tu vi nhưng gã có cảm giác ngay được đây chính là một khách hàng lớn, gã vội chạy ngay ra chào hỏi. Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 633 Minh Thủy Các. Tiền bối muốn xem linh khí ạ? Nếu là như thế, tiểu nhân đây có thể giới thiệu giúp tiền bối. Bản các có đủ mọi loại linh khí, phẩm chất lại cực cao nên chắc chắn sẽ làm người hài lòng. À, thế là loại nào cũng có sao? Vậy là quý các có bán pháp bảo sổ hình. Nghe được giọng điệu khoe khoang quá lố của tên tiểu nhị, Liễu Minh bình thản hỏi lại. Tiện bối thứ tội, là tiểu nhân nói quá lời. Loại pháp bảo mà tiện bối nói đáng tiếc là bản các không có. Tiểu nhị nghe thấy Liễu Minh hỏi tức thì ngẩn to te mất một lúc lâu mới ùa xú đáp lời. Không sao, ngươi đi gọi trưởng quầy ra đây. Ta có việc muốn nói với hắn. Liễu Minh mỉm cười căn dặn. Mời tiền bối theo tiểu nhân lên lầu 2 rồi chờ ở đó một lát. Tên tiểu nhị nhìn thấy vẻ mặt của Liễu Minh không giống đùa giỡn chút nào liền vội vàng nói. Nói xong tiểu nhị áo xanh liền dẫn Liễu Minh đi lên lầu 2, bước vào một căn phòng được trang trí tương đối thanh nhã, kế đó dâng một ly linh trà rồi lập tức xin cáo lui đi mời trưởng quầy. Liễu Minh nâng chén trà lên nhấp một ngụm, thấy vị trà thanh đạm lại hơi ngọt ngọt, đúng là loại trà cao cấp. Chỉ một chút sau đó, một vị nam nhân mặt vuông tóc mai điểm hoa râm hắng giọng đẩy cửa bước vào. Y vừa nhìn thấy Liễu Minh, ánh mắt lập tức hơi đổi rồi ôm quyền nói. Tại hạ là Kim Viên, trưởng quầy ở đây. Hoan nghênh đạo hữu đại giá quang lâm bổn điếm, điều này thực khiến kẻ hèn này cảm thấy vinh hạnh. Kim đạo hữu không cần khách khí như thế, tại hạ Diệp Minh. Liễu Minh nghe thấy giọng điệu lấy lòng khách hàng điêu luyện bực này khiến hắn không khỏi ngẩn ra rồi cũng lập tức đứng lên đáp lễ, đồng thời theo phản xạ liền xưng tên giả. Về phần nam tử mặt vuông kia rõ ràng là một tu sĩ ngưng dịch kỳ nhưng dường như là mới tiến giai sơ kỳ được chưa lâu. Mời Diệp đạo hữu ngồi. Nam tử mặt vuông vội vàng mời Liễu Minh ngồi xuống, sau đó y cũng ngồi xuống ghế ở phía đối diện. Nghe tiểu nhị nói rằng đạo hữu có chuyện muốn bàn bạc với tại hạ, không biết đạo hữu có chuyện gì cần tại hạ ra sức. Nam tử mặt vuông thoạt nhìn cũng là người nhanh nhẹn, mau mắn nên vừa mở miệng là đi thẳng vào vấn đề. À, thực ra cũng không có gì lớn, chỉ là trên người tại hạ có một ít đồ không dùng tới nên muốn kiếm chỗ đem bán mà thôi. Liễu Minh vừa nói vừa vung tay thảy ra năm cái hộp gỗ ra mặt bàn trước mắt hai người. Bán đồ. Nam tử mặt vuông nghe thế khẽ giật mình rồi lập tức gật đầu. Những cửa hàng linh khí như Minh Thủy Các đều không chỉ có bán mà đồng thời cũng thu mua các loại vật phẩm khác. Ngoài linh khí ra thì các loại tài liệu khác như đan dược, khoáng thạch cũng đều chấp nhận mua vào. Nam tử mặt vung lúc này trong lòng có chút thất vọng, bởi việc mua đồ thường là do mấy tên quản sự làm, trừ một số loại hàng hóa có giá trị rất lớn mới tới tay hắn nhận làm. Nhưng mà sau khi Liễu Minh nhẹ nhàng phất tay áo, mở mấy cái hộp gỗ giúp y nhìn rõ mấy thứ trong đó thì mặt mũi y lập tức biến sắc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chúng. Các đồ vật trong hộp gỗ gồm có 3 món linh khí, còn lại là 2 bình bạch ngọc. Thấy nam tử mặt vuông nhìn chăm chú một lá cờ lớn màu máu bằng ánh mắt nóng bỏng, Liễu Minh mỉm cười, nâng chén trà lên uống một ngụm. Đám đồ vật này phần lớn là hắn thu được sau khi tiêu diệt đám người huyết đế tử, một phần nữa có từ khi chém giết khô cốt tăng nhân lúc trước. Vì không muốn khiến người khác chú ý nên hơn một năm trở lại đây, hắn đem những vật không dùng đi bán ở những phường thị khác nhau. Đám đồ vật đang bày lúc này chính là những thứ cuối cùng. Cái cờ lớn màu máu này là một kiện linh khí cực phẩm mà huyết đế tử từng dùng qua, phẩm chất hiển nhiên là không thấp. Y trà, Diệp đạo hữu thật sự chắc chắn muốn đem trọng bảo cơ này bán đi. Nam tử mặt vuông thở phào nhẹ nhõm, đồng thời gắng gượng giữ bình tĩnh, dùng ánh mắt kính nể liếc nhìn Liễu Minh rồi hỏi: những lời nhận xét của đạo hữu về phẩm chất những vật này quả không sai, đáng tiếc là chúng không hợp với công pháp của tại hạ, nếu không tại hạ cũng sẽ không đem chúng bán đi đâu. Liễu Minh cười nhạt trả lời: đã như thế thì tại hạ cũng không nói lời thừa nữa. Chỗ đồ vật này của đạo hữu bản cắt sẽ mua, còn về mặt giá tiền, nam tử mặt vuông mặc dù một lời đã đáp ứng việc thu mua nhưng trên mặt lại hiện lên vẻ chần chờ. Yên tâm, tại hạ cũng đang có việc gấp cần dùng linh thạch nên về giá cả tất nhiên cũng sẽ dễ bàn thôi. Liễu Minh lạnh nhạt trả lời. Nam tử mặt vuông nghe thấy thế thì cực kỳ vui mừng, liền cùng Liễu Minh thương thảo một hồi. Cuối cùng cây cờ lớn được ngã giá 120 vạn linh thạch, thêm 2 kiện thượng phẩm linh khí cùng 2 bình ngọc chứa đan dược ma đạo nữa là 190 vạn linh thạch. Hai người sau đó liền vui vẻ, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Thời gian kế tiếp, nam tử mặt vuông khá nhiệt tình bắt chuyện với Liễu Minh, trong lúc vô tình lại muốn nghe ngóng một chút về thân phận Liễu Minh. Kim đạo hữu, không dối gạt người, tại hạ lần này tới thành chân nguyên, một mặt là để bán những linh khí này, mặt khác là muốn mua một số vật phẩm hỗ trợ việc tu luyện. Đạo hữu là người quen thuộc địa bàn, không biết có thể cho tại hạ một chút ý kiến không? Liễu Minh sau khi thuận miệng nói vài câu xã giao khách sáo liền cất lời hỏi lại. Việc này tất nhiên là được, chỉ không biết là đạo hữu muốn mua vật gì. Nam tử nghe vậy liền nghiêm túc đáp lời: mời đạo hữu xem. Liễu Minh lấy một cái ngọc giản ra đưa tới. Nam tử mặt vuông hai tay nhận lấy đưa lên trán, hai mắt khép lại, đem thần thức truyền vào ngọc giản. Một lát sau, nam tử mặt vuông mở hai mắt ra. Những vật này, xem ra Diệp đạo hữu tu vi đã tiến tới ngưng dịch kỳ đại viên mãn, lập tức có thể tiến giai hóa tinh, thực sự là điều đáng mừng nha. Nam tử mặt vuông sau khi cảm ứng được tên những đồ vật viết trong ngọc giản, trên mặt dần hiện vẻ giật mình, cuối cùng hai mắt trợn tròn, thần thái cực kỳ hâm mộ nói: đạo hữu nói đùa rồi, tiến giai hóa tinh kỳ vốn không phải là chuyện dễ dàng gì, tại hạ cũng chỉ đơn thuần là chuẩn bị trước một chút, còn về việc có thể thành công hay không đành phải trông vào tạo hóa sắp đặt. Liễu Minh âm trầm thở dài: thứ mà đạo hữu muốn không cách nào không phải là linh vật thiên địa, xế hỏa tham vương, máu ngựa thông linh âm đều là những thứ chỉ có thể cầu chứ mà không thể ngộ. Tại hạ tuy ở thành chân nguyên cũng đã được mấy chục năm nhưng cũng chưa từng thấy qua lần nào. Nam tử mặt vuông hơi trầm ngâm rồi gượng cười nói. Liễu Minh những mày cảm giác như có chút không được như mong muốn. Hơn một năm nay, hắn hỏi qua không biết bao nhiêu cửa hàng tại không ít phường thị nhưng đều nhận lấy câu trả lời tương tự. Việc này cũng khó trách vì những kỳ vật của trời đất như thế hầu hết các tu luyện giả khi có được đều quý chúng như mạng, trừ khi vạn bất đắc dĩ, không thì chắc chắn sẽ không đem ra bán, nên muốn bằng cách thông thường mà có được thì gần như là chuyện không thể. Nhưng mà Diệp đạo hữu cùng đừng nên nản chí, tại hạ gần đây nghe được một tin, có lẽ sẽ có ích cho đạo hữu. Nam tử mặt vuông đột nhiên thay đổi chủ đề nói chuyện. A, không biết là tin gì. Liễu Minh nghe thế tức thì mắt sáng lên. Là như thế này, thành chân nguyên vào thời điểm này của năm đều cử hành một loại đại hội đấu giá. Đến thời điểm đại hội sắp kết thúc, những tu sĩ cấp cao sẽ tụ tập ở cùng một chỗ, tùy theo nhu cầu của các vị đạo hữu mà có thể có một ít chân phẩm xuất hiện. Nam tử mặt vuông chậm rãi giải đáp. Ý đạo hữu là... Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, cả người yên lặng cẩn thận hỏi tiếp. May là Diệp đạo hữu tới đúng dịp, theo tại hạ biết, trong những ngày này vừa đúng có một đại hội trao đổi sắp tiến hành, nghe nói sẽ có không ít đồ tốt xuất hiện, có thể vật đạo hữu cần cũng có ở đó. Nam tử mặt vuông vẫn chậm rãi tiếp lời. Chuyện này là thật sao? Ánh mắt Liễu Minh lại lóe sáng. Cái này... Tại hạ cũng chỉ là nghe nói, nhưng mà những đại hội trao đổi trước đều có những vật hiếm đến cực kỳ quý hiếm xuất hiện. Diệp đạo hữu hoàn toàn có thể tới đó thử vận may của mình. Nam tử mặt vuông hơi chần chừ một chút mới đáp. Liễu Minh nghe thế, hiển nhiên rất động tâm nhưng mặt lại lộ ra vẻ trầm ngâm. Chỉ có điều nếu muốn tham gia đại hội trao đổi này phải có người bản địa đề cử, hơn nữa còn phải xuất ra hàng hóa có giá trị tương ứng mới được. Nếu Diệp đạo hữu muốn tham gia, tại hạ có thể đề cử giúp đạo hữu đấy. Nam tử mặt vuông trông nét mặt Liễu Minh liền vội vàng bổ sung. Thế này đành phải làm phiền kim đạo hữu rồi, tại hạ nghĩ lại thấy trên người mình cũng vẫn còn một chút của cải. Liễu Minh vui mừng, chắp tay thi lễ. Sau khi hai người lại nói chuyện phiếm một chút, đồng thời thống nhất ổn thỏa việc gặp nhau sau này, Liễu Minh liền cáo từ rời đi. Ba ngày sau, theo đúng lời hẹn, Liễu Minh gặp nam tử mặt vuông rồi cùng nhau đi tới đường Chu Tước thuộc thành Chân Nguyên. Phố Chu Tước vốn là một khu yên tĩnh trong thành Chân Nguyên, bình thường rất ít khi có tu sĩ đến đây. Nhà cửa hai bên đường đều cao lớn và cực kỳ sạch sẽ. Hai người tới thềm ngọc một tòa kiến trúc trông như cung điện thì dừng lại. Nam tử mặt vuông bước tới mấy bước tới cửa, nhẹ nhàng gõ lên cửa lớn. Rất nhanh sau đó, có một nữ tử trẻ tuổi mặc áo trắng kéo cánh cửa lớn mở ra rồi đi tới. Nàng ta vừa trông thấy nam tử mặt vuông liền hé miệng cười duyên dáng, lập tức thấy như có một làn gió chứa đầy xuân tình nhẹ nhàng mà nhanh chóng lan tỏa khiến lòng người say mê. Thì ra là kim trưởng quỹ của Minh Thủy Các, người bận rộn như ngày sao hôm nay lại rảnh rỗi đến nơi đây. Minh Châu đạo hữu lại giễu cợt kim mố rồi, cái này gọi là không có chuyện không đến điện Tam Bảo, tại hạ muốn tiến cử Diệp đạo hữu đây tham gia đại hội trao đổi ngày hôm nay. Nam tử mặt vuông mỉm cười nói, đồng thời hơi nghiêng người tránh sang một chút để nữ tử nhìn thấy Liễu Minh. Chà, vị đạo hữu này mới nhìn rất lạ mặt, nhưng nếu là được kim đạo hữu đề cử, vậy mời đạo hữu vào. Nữ tử áo trắng hiển nhiên đã sớm phát hiện Liễu Minh, khi nghe xong lời của kim trưởng quầy liền thu lại nụ cười, lạnh nhạt liếc qua Liễu Minh rồi nói. Nói xong, nữ tử áo trắng nghiêng người nhường lối. Diệp đạo hữu, ta xin chỉ đưa tới nơi này thôi. Hy vọng đạo hữu lần này có thể có thu hoạch. Nam tử mặt vuông không có ý định đi vào nên chỉ hướng sang phía Liễu Minh, chắp tay nói lời cáo từ, sau đó lập tức phất tay quay người bước đi. Liễu Minh thoáng nhìn qua bóng lưng kim viên vừa biến mất liền quay qua gật đầu với nữ tử áo trắng rồi chắp tay sau lưng đi vào bên trong. Trong ba ngày này, hắn đã âm thầm nghe được một ít sự tình liên quan đến đại hội trao đổi. Chủ sự của đại hội này chính là do mấy thương hội lớn của thành Chân Nguyên âm thầm bắt tay tạo nên. Nghe phong thanh bình luận từ các tu sĩ bản địa thì danh tiếng cũng rất tốt. cánh cửa lớn bằng bạch ngọc vừa khép lại, tức thì phía trong chỉ tối đi một chút, nguyên do là nguyệt quang thạch được gắn trên vách tường tỏa ánh sáng mờ mờ chiếu sáng một khoảng nhỏ xung quanh. Nữ tử áo trắng xoay người, đang muốn nói điều gì đó thì đã thấy Liễu Minh tự nhiên đi tới phía trước được hơn 10 bước. Đạo hữu tuy được kim trưởng quỹ đề cử, nhưng mà quy củ nơi đây có lẽ các hạ cũng nên biết một chút nhỉ. Nữ tử áo trắng nhìn thấy thế, trong mắt hiện lên nét không vui, lạnh lùng nói: Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 634, hội trao đổi. Liễu Minh mỉm cười dừng bước, đoạn lấy một bình sứ ra, xoay tay ném qua phía nữ tử kia. Nữ tử áo trắng nhíu mày, nàng ta dường như với hành động không nể nang của Liễu Minh cảm thấy rất bất mãn, liền lạnh nhạt hừ một tiếng, đưa tay chụp lấy bình sứ rồi mở nắp ra nhìn, tức thì có một làn hương nồng đậm bồng bềnh bay ra liền khiến đôi mắt đẹp của nàng ta sáng ngời lên. Trong bình có khoảng 5 viên đan dược xanh biếc to bằng ngón tay cái, mỗi viên đều có vỏ ngoài mềm mịn đồng thời tỏa ra làn hương mát lạnh. Hơn nữa trên mỗi khỏa đan được bất ngờ đều có 5 đạo đan văn màu bạc. Đây là lãnh ngưng đan, hơn nữa còn là đan dược cấp địa phẩm. Nữ tử áo trắng khẽ che đôi môi anh đào lại, thì thào nói. Nàng này sau đó lập tức nhận thấy mình có chút thất thố, mặt đỏ ửng lên rồi vội vàng điều chỉnh thần sắc trở lại trạng thái nghiêm túc. Đạo hữu thấy sao? Thứ này liệu có lọt vào mắt xanh của đạo hữu không? Liễu Minh tay chắp sau lưng chân dừng bước, miệng lạnh nhạt nói. Được rồi, lãnh ngưng đan cấp địa phẩm là thứ vô cùng hiếm thấy, giá trị chắc chắn rất cao, tất nhiên là đủ điều kiện tham gia hội trao đổi. Đạo hữu, xin mời đi theo ta. Nữ tử áo trắng lúc này dĩ nhiên đã nhìn Liễu Minh bằng một ánh mắt khác, vừa bước chân tới trước. Vừa có vẻ như không muốn để bình sứ rời tay, khách khí nói. Nói dứt câu, nàng đi qua thân Liễu Minh rồi bước vượt lên, dẫn Liễu Minh tiếp tục đi tới trước. Kế đó cả hai rẽ vào một chỗ ngoặt rồi dừng lại trước một bức tường làm từ bạch ngọc. Nữ tử áo trắng đưa tay nhấn lên vách tường một cái liền thấy một luồng ánh sáng lập lòe phát ra rồi một cửa đá có khắc đầy phù văn hiện ra. Mời đạo hữu vào. Nữ tử áo trắng vừa đẩy cửa đá, vừa đưa tay mời. Liễu Minh cũng không khách khí liền cất bước đi vào. Phía sau cửa đá là một hành lang rộng rãi, phía cuối hành lang dường như có ánh sáng chập chờn phát ra, dường như ở đó là một gian đại sảnh. Hành lang không dài nên hai người chẳng mấy chốc đã đi tới điểm cuối, tức thì thấy một phòng khách xuất hiện trước mắt Liễu Minh. Ở giữa đại sảnh có đặt một cái bàn tròn cực lớn, xung quanh bàn có mấy chục cái ghế tựa được sắp xếp khá thưa, mỗi chiếc ghế đều được trải nệm gấm dệt từ những sợi tơ vàng. Lúc này đã có không ít tu sĩ ăn vận khác nhau ngồi sẵn trên ghế, họ không thấy Liễu Minh tiến đến thì có mấy người nhìn thoáng qua rồi sau đó lại ai làm việc người đó. Liễu Minh hơi dùng mình vì đa số tu sĩ ở đây đều có tu vi ngưng dịch kỳ, hơn nữa phần đông trong số đó lại là ngưng dịch hậu kỳ, trong đó lại có một vài tên bộ dáng khí định thần nhàn, dường như là tu sĩ hóa tinh kỳ. Trông thấy thế, Liễu Minh bèn lặng lẽ đi đến một cái ghế trống rồi phất tay áo ngồi xuống, tức thì có một thị nữ tiến tới dâng linh trà. Diệp đạo hữu, phải một lúc nữa hội trao đổi mới có thể bắt đầu, xin hãy chịu khó chờ một chút. Nữ tử áo trắng mang theo một làn gió thơm ré tới bên tai Liễu Minh, nhẹ nhàng nói. Liễu Minh nhíu mày vô thức rồi lại lập tức thản nhiên gật gật đầu, nâng chén trà lên uống một ngụm. Động tác có phần thân mật của hai người tự nhiên rơi vào mắt những kẻ khác. Không ít khách quen đã biết nữ tử áo trắng liền lắp bắp kinh hãi rồi vừa âm thầm đánh giá, vừa nhao nhao suy đoán lai lịch của hắn. Liễu Minh tự nhiên là cũng biết điều này nhưng sắc mặt vẫn bình thường, không có để tâm mấy. Một lát sau, lại có thêm hai tên tu sĩ ngưng dịch kỳ đi vào trong đại sảnh, sau đó thành thục chọn một cái ghế trống ngồi xuống. Mọi người ở nơi đây hầu như không có ý đàm luận gì cùng nhau, chỉ hoặc là nhắm mắt dưỡng thần hoặc là ngồi khoan thai thư thái yên lặng chờ hội đấu giá bắt đầu. Đợi khoảng nửa canh giờ sau, trong đại sảnh có một vị tu sĩ dáng trung niên mặc áo bào đỏ thẫm thong thả bước tới vị trí chủ tọa phía trên rồi ngồi xuống. Lúc này tất cả các tu sĩ trong đại sảnh đồng loạt đem ánh mắt đặt lên người vị trung niên áo bào đỏ. Người này ít hẳn chính là trưởng lão Phù Vân Tử của Thương Hội Như Ý. Người này chủ trì hội trao đổi thì xem ra lần này sẽ có không ít thứ tốt được đem ra rồi. Ở bên cạnh Liễu Minh, hai vị tu sĩ đang lặng lẽ nghị luận. Hai tai Liễu Minh khẽ vịnh, vừa nghe được lời ấy trong lòng hắn không khỏi khẽ động. Đúng lúc đó, vị tu sơn y tê sơn u nơ gơ niên ở ghế chủ tọa bỗng cao giọng tuyên bố: "Hoan nghênh chư vị đạo hữu tham gia hội trao đổi lần này, ta là Phù Vân Tử, người chủ trì. Lần này có thể nhìn thấy các vị đạo hữu quả thực vinh hạnh vô cùng. Hiện tại thời gian không còn sớm, chúng ta liền bắt đầu thôi. Bây giờ vị đạo hữu nào có đồ vật có thể đưa ra đồng thời giới thiệu sơ lược một chút, đồng thời nêu rõ là muốn đổi linh thạch hay là vật đổi vật, khi hai bên hợp ý thì có thể giao dịch tại chỗ." Những người ở chỗ này đa phần đều không phải tham gia hội lần đầu nên trình tự như thế đều đã quen thuộc rồi. Ngay khi tu sĩ trung niên dứt lời chưa được bao lâu thì một gã đại hán áo lam liền đứng lên trước. Gã này đúng là một tu sĩ hóa tinh kỳ. "Nếu là như vậy, bắt đầu từ ta đi." Đại hán áo lam bước vài bước tới trước bàn tròn chính giữa, lật tay lấy ra một tấm chữ vật phù. Rồi lại tiến thêm một chút, khẽ rung tay, một vầng hào quang lóe lên, sau đó có mấy thứ đồ vật rơi trên mặt bàn. Có khoáng thạch, linh thảo, linh khí. Nhìn qua mỗi thứ đều thấy linh lực quẩn quanh, hẳn không phải đồ thường. Một viên hỏa phách thiết thạch, một cây thiên linh thảo, linh khí cực phẩm 30 trọng cấm chế. Đại hán áo lam một mặt giới thiệu sơ lược về các thứ trên bàn, một mặt dùng ánh mắt chậm rãi đảo qua những người khác, sau đó lại hắng giọng nói thêm: "Tại hạ cũng không tham lam, hỏa phách thiết thạch cùng thiên linh thảo đều muốn đổi lấy hai bình đan dược dùng tinh tiến tu vi cấp ngưng dịch, nhưng phải là đan dược thượng phẩm, còn thanh linh khí cực phẩm này đổi một phần cây độc phù 1500 năm. Đại hán áo lam nói xong, liền quay người trở lại vị trí cũ rồi ngồi xuống. Những thứ này đều là vật quý giá, hỏa phách thiết thạch là tài liệu cấp cao để luyện chế linh khí cực phẩm thuộc tính hỏa, còn thiên linh thảo lại là tài liệu linh tính chủ yếu để luyện chế huyền tâm đan, linh khí cực phẩm kia càng không cần phải nói nhiều lời nữa. Đồ như thế dĩ nhiên khiến con mắt không ít kẻ ở đây sáng lên, thậm chí còn có kẻ không e dè gì châu đầu vé tai đứng lên xem. Tuy thế, nhất thời lại không có ai lên tiếng trao đổi, đạo lý trong đó thì mọi người đều hiểu, hiển nhiên ai cũng muốn nhìn qua toàn bộ các thứ rồi mới cẩn thận quyết định giao dịch, nếu không, khi chót trao đổi xong mà để mất đồ tốt sau đó thì đúng là hối không kịp. Tiểu nữ không có giàu có như vị đạo hữu này, lần này chỉ đem đến một ít bình quỳnh ngọc dịch thể, muốn dùng chúng đổi lấy một khỏa nội đan hỏa thiềm thú hoặc là đổi lấy linh thạch cũng được. Ở bên cạnh đại hán áo lam, một vị nữ tu che mặt lúc này đứng lên, nhẹ giọng cười nói. Nàng ta vừa nói xong, trong tay có một vầng hào quang bắn ra rồi lóe sáng trên mặt bàn ở giữa đại sảnh, tức thì có thêm một bình nhỏ sáng trong bình nhỏ thấy có một loại chất dịch lỏng màu ngà sữa chiếm hơn phân nửa thể tích bình. Lúc này thì phản ứng của những người khác lại rất bình thản, chỉ có vài người liếc sơ qua. Trong mắt cô gái che mặt hiện lên vẻ hơi thất vọng, kế đó nàng chỉ im lặng ngồi xuống. Ánh mắt Liễu Minh khẽ động, lý do là do quả trứng thánh thú kia được ập bao lâu nay vẫn chỉ một mực im lìm chẳng có tí tinh thần động đậy nào cả. Mà Quỳnh Ngọc dịch thể này so tác dụng với tinh huyết của Linh Miết vạn năm lại có chút tương tự, cùng là vật đại bổ, hiệu quả của nó tuy rằng còn xa mới bằng được tinh huyết của Linh Miết vạn năm, nhưng mà cũng có thể mua để cho con Trương Ngư Bát Túc kia dùng bồi bổ thân thể. Tiếp đó, từng tu sĩ lần lượt đứng lên rồi đem đồ vật đặt trên mặt bàn khiến không khí trong sảnh dần nóng lên. Liễu Minh nhìn qua một lượt thấy rằng mấy thứ này cũng không tồi, đáng tiếc còn chưa thấy thứ hắn cần nên trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Rất mau đã đến lượt hắn, Liễu Minh liền đứng lên đi tới trước bàn tròn, thả một cái bình sứ xuống rồi thản nhiên nói: năm khỏa lãnh ngưng đan cấp địa phẩm, tại hạ muốn dùng chúng đổi lấy một ít linh thảo hoặc tài liệu linh tính hỗ trợ việc tiến cấp hóa tinh. Vừa trông thấy lãnh ngưng đan, phần lớn tu sĩ ngưng dịch kỳ tại đây đều lộ ra thần sắc cực kỳ vui mừng, ngay cả vị chủ tọa Phù Vân Tử kia cũng phải dùng cả hai mắt nhìn qua. Tuy vậy, sau khi nghe yêu cầu của Liễu Minh thì trong mắt họ lại lộ vẻ phức tạp. Tuy rằng lãnh ngưng đan địa phẩm là loại đan dược rất tốt để đột phá bình cảnh, nhưng vật có thể hỗ trợ tiến cấp hóa tinh lại đều là linh vật của trời đất. Với đại đa số người thì chúng là vật cầu còn không được, mà dù có được thì cũng không dễ dàng đem ra trao đổi. Liễu Minh thấy tình cảnh này trong lòng không khỏi trùng xuống. Trên tay tại hạ không có vật mà đạo hữu cần, không biết tại hạ có thể dùng linh thạch để trao đổi không? Về mặt giá tiền thì chắc chắn sẽ làm đạo hữu hài lòng. Một người nhìn không được cất lời hỏi: tại hạ chỉ đổi lấy tài liệu linh tính, hoặc trong các vị có ai có khả năng cung cấp một số tin tức có ích thì tại hạ nhất định dùng lượng lớn linh thạch để cảm tạ. Liễu Minh lắc đầu trả lời. Mọi người nghe thế liền chỉ hai mắt nhìn nhau mà không có nói gì. Trên mặt Liễu Minh lập tức hiện lên một nụ cười gượng gạo, liền quay người ngồi xuống. Tại hạ ở đây lại có một cây Uẩn Dương chi, không biết có phù hợp với yêu cầu của đạo hữu không? Ngay lúc này, một âm thanh truyền tới. Liễu Minh nghe được, tức thì vừa mừng vừa sợ, hắn ngẩng đầu nhìn lại, người vừa nói là một lão giả cao gầy, tu vi rõ ràng là hóa tinh kỳ, do lão này ngồi ở sau hắn nên tới bây giờ vẫn chưa đưa ra vật muốn trao đổi. Dứt lời, lão giả cao gầy lấy từ bên hông ra một hộp gỗ màu đỏ lửa, tiếp đó mở nắp hộp, một làn sương đỏ từ đó tản ra, thình lình để lộ ra một nhánh cây thân thảo cao chừng một xích, trông rất kỳ lạ, mặt ngoài nhánh cây này có những tia sương mù đỏ quấn quanh. Liễu Minh mắt không chớp nhìn chăm chú một hồi lâu rồi không khỏi khẽ gật đầu xác nhận cây cỏ này đúng là Uẩn Dương chi được ghi chép trong điển tịch. Hắn đang muốn cất lời thì lão giả cao gầy bỗng nhẹ nhàng vung tay lên rồi thản nhiên nói: tuy là như thế nhưng đạo hữu nếu chỉ muốn dùng năm khỏa lãnh ngưng đan kia mà trao đổi thì chắc chắn không được. Nếu muốn thì cần phải tăng gấp đôi, dùng 10 khỏa để trao đổi. Lời này vừa nói ra, tức thì những người khác đều nhìn không được mà trợn mắt lên, nên biết rằng giá cả của 10 khỏa lãnh ngưng đan đã thừa đủ để mua 4-5 kiện linh khí cực phẩm chất lượng không thấp rồi, giá trị như thế hiển nhiên vượt xa Uẩn Dương chi kia. Sắc mặt Liễu Minh trầm xuống, không thèm để ý đến tu vi hóa tinh kỳ của đối phương mà lạnh giọng nói: tiền bối chớ để lòng tham đi quá xa, mỗi viên lãnh ngưng đan kia giá cả trên từ 50 vạn linh thạch tê, sơ, o, lơ, e, nơ. Uẩn Dương chi tuy rằng cũng là thứ quý giá ít thấy nhưng theo giá thị trường cũng không vượt quá 200 vạn linh thạch đâu. Hắn tuy rằng rất muốn có cây Uẩn Dương chi này nhưng cũng không để người ta lừa bịp, hết giá như vậy. Tối thiểu là 7 khỏa lãnh ngưng đan địa phẩm thì Uẩn Dương chi này lập tức về tay các hạ, nếu không đồng ý thì thôi. Lão giả cao gầy suy nghĩ một chút rồi đẩy giá xuống một ít. Sắc mặt Liễu Minh trở nên trầm ngâm, tuy lão giả này đúng là thấy hắn cần mà ép giá nhưng nếu bảo hắn buông bỏ Uẩn Dương chi này thì cũng là chuyện không thể nào. Trên người ta chỉ có 6 khỏa lãnh ngưng đan thêm 50 vạn linh thạch nữa. Liễu Minh lật tay lấy ra thêm một viên lãnh ngưng đan và một cái túi da chứa đầy linh thạch. Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 635 Ly Hợp Cung. Chương 635 Ly Hợp Cung. Bạch Ngọc, lão giả cao gầy sau khi do dự mất cả nửa ngày trời mới gật đầu đồng ý. Hai người kế đó nhanh chóng trao đổi, Liễu Minh nhận được hộp gỗ màu đỏ lửa kia hiện thu nó vào trong tu di giới. Lúc này trong lòng hắn mới cảm thấy nhẹ nhõm, liền nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lần giao dịch này, tuy hắn bị thua thiệt nhưng lãnh ngưng đan kia hắn lúc nào cũng có thể luyện chế, nên việc đem chúng đổi lấy một vật có thể hỗ trợ tiến cấp hóa tinh, hắn ngược lại cảm thấy rất thỏa mãn. Hội trao đổi đang tuần tự tiến hành thì có hết lãnh ngưng đan rồi, Uẩn Dương Chi xuất hiện khiến không khí tại gian đại sảnh lập tức trở nên nóng bỏng. Đối với hội trao đổi lúc này, Liễu Minh liền không có để tâm lắm. Những vật khác tuy rằng quý giá nhưng đáng tiếc đều không lọt vào mắt hắn. Hơn nửa canh giờ sau đó, hội trao đổi rút cuộc cũng đến lúc sắp kết thúc. Nữ tử che mặt khi trước thở dài buồn bã, đúng lúc nàng đang muốn đem cái bình nhỏ từ đầu đến cuối chẳng có ai hỏi đến trên bàn thu lại thì một âm thanh từ sau lưng nàng vang lên. Vị đạo hữu này xin chờ một chút, bình quỳnh ngọc dịch này tại hạ muốn đổi, có điều tại hạ không có nội đan của hỏa thiềm thú nên xin đạo hữu cho một cái giá. Âm thanh đó đúng là do Liễu Minh nói khiến vị nữ tu sĩ che mặt đang muốn quay người rời đi bỗng khựng lại. 60 Không, 50 vạn linh thạch nhé. Nữ tử che mặt nghe thế liền vui vẻ, liếc nhìn Liễu Minh rồi hơi do dự nói: một lọ quỳnh ngọc dịch giá 50 vạn linh thạch nếu đem so với thị trường chung cũng hơi thấp một chút. Liễu Minh nghe thế cũng không làm thứ gì rông dài, liền lật tay lấy ra 50 khối linh thạch thượng phẩm rồi đưa tới. Hai người cứ vậy thuận lợi hoàn thành giao dịch, vị nữ tử che mặt kia sau khi khẽ gật đầu tỏ ý cảm ơn Liễu Minh liền nhanh chóng đi ra ngoài. Liễu Minh nắm bình ngọc trong tay liền có cảm giác mát lạnh từ ngoài thấm vào, sau một lúc tự đánh giá hắn liền đem bỏ vào tu di giới. Diệp đạo hữu kính xin dừng bước một chút. Đang khi Liễu Minh muốn cất bước đi ra thì một âm thanh hùng hậu vang lên bên tai. Hắn vừa ngẩng đầu nhìn, thình lình đúng là vị phù vân tử kia, y lúc này đang mang bộ mặt tươi cười đi tới. Sau lưng còn có nữ tử áo trắng đi theo. Thì ra là phù vân đạo hữu, không biết đạo hữu có việc gì cần tại hạ làm. Liễu Minh hơi trao mày, lặng lặng hỏi: thực ra cũng không có việc gì lớn, ta chỉ muốn hỏi một chút là trên người đạo hữu không biết còn có lãnh ngưng đan không. Tại hạ đang muốn trao đổi một ít. Về mặt giá cả thì đạo hữu có thể yên tâm, tại hạ nhất định không để đạo hữu phải thất vọng. Phù vân tử có chút thành khẩn nhìn Liễu Minh rồi nói. Nữ tử áo trắng sau lưng y lúc này cũng đang nhìn Liễu Minh bằng ánh mắt mong chờ. Nếu thế thì khả năng phải khiến hai vị thất vọng rồi. Trên người tại hạ vẹn vẹn chỉ có 6 khỏa lãnh ngưng đan mà hai vị thấy số đó, khi nãy đã đem toàn bộ ra trao đổi rồi. Liễu Minh áy náy đáp: trên người đạo hữu không còn thật sao? Là đan dược địa phẩm cũng được. Nữ tử áo trắng nhìn không được liền cất lời: cái đó cũng không có, 6 khỏa đan dược kia cũng là do tại hạ mấy năm trước tại một phường thì bỏ ra giá cao để mua, nếu không phải vì việc trùng kích bình cảnh hóa tinh thì ta cũng không nỡ đem ra đâu. Liễu Minh lắc đầu thở dài: Diệp đạo hữu lấy được lãnh ngưng đan từ chỗ nào vậy? Không biết có thể nói một chút cho ta biết không? Phù vân tử thần sắc hơi động tiếp tục hỏi: nếu hai vị muốn kiếm loại đan dược này có thể đi Thanh Miêu Sơn Mạch ở gần Trường Dương Phường thì để thử thời vận. Theo ta được biết, nơi đó những năm gần đây hình như có không ít lãnh ngưng đan tuần xa, cấp nhập phẩm cũng không có thiếu. Liễu Minh thản nhiên đáp. Phù Vân Tử cùng nữ tử áo trắng nghe thế, tức thì xoay mặt nhìn nhau một hồi, bộ dạng trông như nửa tin nửa ngờ. Dù gì thì Lãnh Ngưng Đan không những công hiệu tuyệt vời mà còn rất khó luyện chế nên chưa bao giờ họ thấy có lượng lớn cùng xuất hiện cả. Nhìn thần sắc hai người như thế, Liễu Minh không nói thêm câu nào, chỉ chắp tay hướng hai người, đoạn nói câu cáo từ rồi rời đi. Đi ra khỏi cung điện bằng bạc ngọc này, Liễu Minh đánh một đạo pháp quyết, tức thì có một đạo độn quang phóng vọt lên trời. Từ ánh mắt hai người bọn Phù Vân Tử, Liễu Minh đã nhận thấy được nét khác thường, xem ra thiên hội thương minh này vẫn như cũ, không có ý định buông tha việc dò xét tên đại sư luyện đan từng xuất hiện ở phường thị Trường Dương năm đó. Hôm nay, bản thân hắn lấy một phát ra đến 6 khỏa Lãnh Ngưng Đan địa phẩm, nhiên sẽ khiến bọn họ hoài nghi. Chỉ là những chuyện như thế này hắn cùng không cách nào né tránh được, bởi hiện tại đang là giai đoạn quan trọng nhất với việc tiến cấp hóa tinh kỳ, nếu không làm thì mọi thứ đều trở thành phí hoài. Gần nửa ngày sau đó, trong thiên điện thuộc cung điện bằng bạch ngọc kia, Phù Vân Tử mặc áo bào đỏ đang đứng đối diện với nữ tử áo trắng. Sư tôn, người cảm thấy lời người nọ là thật hay giả? Nữ tử áo trắng sau một hồi đứng yên mà sắc mặt không yên, cuối cùng nhìn không được cất tiếng hỏi. Giọng điệu tên đó như thế, hình như còn che giấu điều gì đó, đoán chừng là hắn không muốn nói cho chúng ta biết lai lịch thật của số Lãnh Ngưng Đan kia. Tuy vậy hắn lại nhắc đến phường thị Trường Dương, năm đó khi Bích Không Huyễn Cung mở ra, nơi đó đúng là có xuất hiện một vị đại sư luyện đan chuyên về Lãnh Ngưng Đan. Có lẽ hắn không nói gạt chúng ta điểm đó. Phù Vân Tử nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi khẽ thở dài. Không lẽ là người mà cấp trên từng yêu cầu chúng ta lưu ý từ nhiều năm trước? Nữ tử áo trắng hình như cũng nhớ ra điều gì đó liền tiếp lời. Không sai. Bất kể như thế nào, chuyện này cũng cần phải điều tra cẩn thận một phen. Dù sao thì Lãnh Ngưng Đan địa phẩm đối với người định đột phá bình cảnh tiến cấp hóa tinh kỳ cũng có hiệu quả hỗ trợ rất lớn. Phù Vân Tử chậm rãi nói. Đa tạ sư tôn đã quan tâm việc này. Nét mặt nữ tử áo trắng lập tức lộ rõ vẻ vui mừng, chắp tay nói. Không biết bao lâu sau kẻ đã rời tông 2 năm, Liễu Minh rút cuộc cũng về tới Vạn Linh Sơn Mạch. Nhưng mà trước tiên hắn cũng không về động phủ mà cưỡi mây đi thẳng tới Sinh Tử Các. Nơi này vẫn như xưa, vẫn là những làn khói đen lượn lờ khiến cho người ta có cảm giác âm u, so với những nơi cường thịnh khác trong Vạn Linh Sơn Mạch đúng khác đối lập rõ ràng. Trong lầu các, một vị chấp sự trung niên đang rảnh rỗi ngồi trên bệ đá, tay cầm một quyển điển tịch rách nát, hí hối lật xem. Phương chấp sự, Liễu Minh vừa bước qua của lớn lầu các liền cất tiếng chào hỏi từ xa. Trước giờ hắn đã tới Sinh Tử Các được mấy lần, đặc biệt ít năm trước đây còn tới giao nộp thủ cấp bọn người khô cốt tăng nhân, nên với Liễu Minh cùng vị chấp sự trung niên này cũng dần dần quen biết nhau. Người này họ Phương tên Lam, tính tình lãnh đạm nhưng làm người không tệ. Sau khi trả điểm cống hiến cho Liễu Minh đến nay trong Thái Thanh Môn vẫn không hề có ai biết được khô cốt tăng nhân kia là do Liễu Minh tiêu diệt. Điều này quả thực giúp hắn giảm được không ít phiền toái. Chà, hóa ra là ngươi, lần này tới nữa, không lẽ là lại đánh chết tên tà tu nào? Phương chấp sự quét ánh mắt qua, nhận ra Liễu Minh liền cầm điển tịch ném lên mặt bàn rồi đứng dậy, ánh mắt chớp động, giọng điệu có chút mong chờ nói. Liễu Minh thấy thế, trong lòng hắn không khỏi hơi động, hắn nghe phong thanh rằng vị phương chấp sự này cực kỳ thống hận bọn đạo sĩ tà tu. Năm xưa thậm chí bỏ qua phúc lợi dành cho đệ tử nội môn để đi tới đảm nhiệm chức vụ chấp sự Sinh Tử Các. Xem ra lời đồn quả không sai. Hắn mỉm cười, tay điểm lên bệ đá một cái, tức thì có mấy cái đầu lâu chảy máu đầm đìa cùng một đám thịt nát được đặt thành hàng trên đó. Không ngờ lần này các hạ thu hoạch được mùa nha. Mấy tên này đều là tà tu trên sinh tử đơn, hình như còn có tên nằm trong 100 hạng đầu. Ừ. Ánh mắt Phương Chấp Sự lần lượt quét qua từng cái đầu tới khi nhìn đến đám thịt nát, thần sắc y lập tức trì trệ. Tuy vậy chỉ một khắc sau, cánh tay y bỗng nhiên khẽ động, một ngón tay liền điểm lên trên đám máu thịt nát bấy này, một đường ánh sáng màu lục từ ngón tay bắn tới, tức thì có hơn 10 miếng phù văn màu lục theo đó phấp phới bay ra rồi cả đám lập tức quy hết vào đám bầy nhầy kia. Sự việc không thể tưởng tượng nổi xuất hiện. Đám thịt nát màu đỏ thấm được vầng sáng bao phủ liền nhúc nhích một lúc rồi qua một thoáng mờ ảo lại một lần nữa trở thành cái đầu như cũ, trông rất sống động, thậm chí cái đầu này còn giữ được vẻ không thể tin nổi của nạn nhân trước khi chết. Tên này không lẽ là kẻ đứng đầu sinh tử đơn, huyết đế tử? Phương Chấp Sự ngạc nhiên ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi rồi nói: đúng vậy. Liễu Minh thản nhiên đón nhận ánh mắt của vị chấp sự, không chút do dự nói: tốt, rất tốt. Các hạ thật có bản lĩnh, ngay cả tên huyết đế tử cũng không phải đối thủ của ngươi. Gã yêu nhân này hùng cứ vị trí số một sinh tử đơn cũng đã trăm năm, đến cả tu sĩ hóa tinh kỳ của bổn môn cũng chưa chắc có thể giết chết gã. Ngươi lần này đã lập đại công cho bổn tông rồi. Bộ dáng Phương Chấp Sự phảng phất như mới gặp hắn lần đầu, nhìn hắn kỹ càng từ trên xuống dưới một lúc lâu rồi mới ngửa mặt lên trời cười lớn vài tiếng, sau đó thu ngón tay đang chỉ về phía cái đầu lại. Tại hạ cũng chỉ là vô tình gặp may thôi. Liễu Minh không bình luận gì, đáp lời: tốt, ngươi đem lệnh bài tới đây. Phương Chấp Sự thấy Liễu Minh không muốn nói nhiều tự nhiên cũng rất hiểu chuyện, không hỏi gì thêm, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Một lát sau, lệnh bài trên người Liễu Minh thình lình có thêm 105 vạn điểm cống hiến. Vậy ta xin đa tạ Phương Chấp Sự, phải rồi, việc này kính xin các hạ tiếp tục giúp ta giữ bí mật, ta không muốn tiết lộ danh tính. Liễu Minh nói xong tay khẽ đảo, đem lệnh bài cho Phương Chấp Sự trừ đi 5.000. Việc này là đương nhiên, chỉ cần người chịu tiêu phí điểm cống hiến thì bản cắt sẽ có nghĩa vụ giúp ngươi giữ bí mật, đây cũng là một trong những quy định của bản cắt. Phương Chấp Sự gật gật đầu đáp ứng. Liễu Minh mỉm cười, liền muốn quay người đi ra ngoài. Nhắc nhở ngươi một câu, gã huyết đế tử này có xuất thân rất thần bí, không phải loại tà tu tầm thường, lai lịch nó có lẽ không nhỏ nên sư đệ sau này có đi ra ngoài thì cần phải cẩn thận một chút. Âm thanh Phương Chấp Sự từ phía sau lưng truyền đến. Đa tạ đã nhắc nhở. Nội tâm Liễu Minh khẽ rùng mình, hắn quay đầu ôm quyền thi lễ rồi lập tức quay người bước tiếp tới phía ngoài cửa lớn. Thời điểm hắn tới Thiên Mã Thảo Nguyên khi trước, tuy bản thân đã cải biến dung mạo, nhưng mà vẫn bị bọn người huyết đế tử đuổi tới nên sau này xem ra hắn phải thay một loại dịch dung thuật khác mới được. Rời sinh tử các, Liễu Minh âm thầm lặng lẽ trở về đồng phủ tại Lạc U Phong. Trong vòng mấy tháng kế tiếp, hắn ngoại trừ đi ra ngoài một chuyến tới phường thị của tôn môn còn lại thì đều ở ly trong đồng phủ, một mặt để nghỉ ngơi dưỡng sức, một mặt chuẩn bị những bước cuối cùng cho việc tiến cấp hóa tinh kỳ. 6 tháng sau, Liễu Minh mặc phục sức của đệ tử nội môn Lạc U Phong xuất hiện ở khoảng không giữa hai ngọn núi hiểm trở thuộc Vạn Linh Sơn Mạch. Liễu Minh thả mình lặng lẽ lơ lửng trong không trung để mặc gió núi thổi tung bay tà áo, chỉ ngửa đầu nhìn về phía trên. Ở khoảng không giữa hai ngọn núi, thình lình có một tòa lầu các toàn thân được xây dựng từ bạch ngọc tinh mỹ không tì vết. Nó tỏa ra ánh sáng long lanh mờ ảo, trông cực kỳ đẹp đẽ, tinh xảo. Hai mắt Liễu Minh nhíu lại liền nhìn thấy rõ ràng sành mạch tấm biển lớn bằng ngọc đen ở giữa cửa chính. Trên tấm biển có ba chữ to được viết bằng sơn màu vàng kim ly hợp cung: Ma Thiên Ký. Tác giả: Vong Ngữ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 636: Âm Dương Ly Hợp Kính. Chương 636. Âm dương ly hợp kính. Ly hợp cung trước mắt hắn chính là nơi cất giữ vật chí bảo của Thái Thanh Môn âm dương ly hợp kính. Do đó có thể nói rằng nơi đây chính là một trong những cấm địa quan trọng nhất Thái Thanh Môn. Nơi này chẳng những có đủ loại cấm chế được bố trí dày đặc, trong ngoài mỗi tầng đều có một tầng cấm chế bao phủ, đồng thời ở trong ly hợp cung còn có một vị trưởng lão thần bí tu vi thiên tượng cảnh quanh năm trấn thủ tại đây để đề phòng có kẻ địch từ bên ngoài xâm lấn. Liễu Minh với những thông tin này đã sớm tìm hiểu rõ. Hắn đứng yên ở trước cung một lát rồi hít một hơi thật sâu, thân hình chớp động một cách liền bay tới trước cửa lớn cung điện. Phía ngoài ly hợp cung không hề có đệ tử nào canh gác, cửa lớn đóng chặt quanh năm khiến cho người ta có cảm giác u tính sâu thẳm. Liễu Minh không nói lời nào, lấy từ bên hông ra cái lệnh bài của đệ tử nội môn đem ra quơ nhẹ một cái. Cửa lớn đang đóng chặt bỗng nhiên tỏa ra một vầng sáng màu bạc, nhưng rất nhanh sau đó lại mở đi. Sau đó cửa lớn bỗng phát ra tiếng ca e t t t t rồi chậm rãi mở từ trong ra. Liễu Minh hơi rùng mình, kế đó liền cất bước đi vào. Bên trong đại điện ở tầng 1 vẫn là một khoảng trống yên tĩnh. Trên mặt đất nơi giữa đại diện có đặt một cái pháp trận truyền tống, ngoài nó thì một bóng người cũng không thấy. Liễu Minh đứng ở cửa ra vào một lúc vẫn không thấy có người nào đi ra, đang khi hắn nghĩ ngợi, định mở miệng la lên một tiếng thì bên tai bỗng nghe được một âm thanh ôn hòa. Không cần phải nhìn ngang ngó dọc nữa, vào đi. Liễu Minh rùng mình, nhìn lướt qua khắp nơi mà không thấy ai liền nhấc chân bước qua cửa. Cùng lúc đó, cửa lớn đại điện ở sau lưng, phành một tiếng rồi khép lại kín mít. Người là môn hạ của Lạc U Phong, lại tu luyện Long Hổ Minh Ngục Tông. Liễu Minh thấy mắt hoa lên, thình lình có một lão giả thấp bé lăng không hiện ra trước mắt. Lão giả cười hì hì nhìn chằm chằm vào hắn. Lão giả này mái tóc hoa râm, khuôn mặt hơi dài lại có đầy những vết nhăn mờ mờ, ánh mắt tỏa ra một vầng sáng lờ mờ, tựa như vừa liếc đã có thể nhìn thấu người khác vậy. Bẩm tiền bối, đệ tử là Liễu Minh, môn hạ của Lạc U Phong. Liễu Minh trong lòng chấn động, không cần ai nói thì hắn cũng biết vị lão giả trước mắt chính là cường giả thiên tượng cảnh hàng thật giá thật, vội vàng cung kính chắp tay, khom người đáp. Lão phu phù chỉ, chịu trách nhiệm trông coi ly hợp cung. Ngươi có thể gọi ta là phù lão. Tu vi người đã là ngưng dịch cảnh đại viên mãn, đến đây hẳn là vì ly hợp kính rồi. Bái kiến phù lão, đệ tử đúng là muốn mượn lực âm dương ly hợp kính để tiến cấp hóa tinh kỳ. Liễu Minh nhẹ nhàng thở ra rồi vội vàng biểu lộ ý định đến đây. Quy định của bổn môn là tất cả đệ tử nội môn đến khi tiến cấp hóa tinh kỳ đều có thể mượn âm dương ly hợp kính. Có điều muốn mượn thì phải tiêu tốn một lượng điểm cống hiến, điểm này chắc ngươi cũng đã chuẩn bị đủ hết rồi chứ? Lão giả tóc hoa râm khẽ gật đầu từ tốn nói. Đệ tử đã sớm chuẩn bị xong. Liễu Minh nghe vậy, vội vàng lấy ra lệnh bài đệ tử nội môn rồi hai tay dâng lên. Tên tiểu gia hỏa ngươi không cần câu nệ như thế, lão phu cũng chỉ là kẻ trông coi bảo vật mà thôi. Lão giả tóc hoa râm thấy bộ dạng cực kỳ cung kính của Liễu Minh liền khoát tay áo về phía hắn, ngón tay út hơi ngoát lên, tức thì lệnh bài của Liễu Minh liền nhẹ nhàng rơi vào trong tay lão. Lão giả dùng ngón tay khẽ điểm qua cái lệnh bài thu hồi 25 vạn điểm cống hiến. Được rồi, cách này là trận bàn tiếp dẫn tới âm dương ly hợp kính, ngươi tạm thời nhận lấy. Lão giả tóc hoa râm đưa trả lệnh bài kèm theo một cái trận bàn hai màu đen trắng đỏ cho Liễu Minh. Liễu Minh vội vàng đưa tay nhận lấy, rồi theo yêu cầu của lão giả đứng lên pháp trận truyền tống. Thứ ngươi tu luyện là công pháp dược đạo, vậy sẽ truyền tống ngươi tới đồng phủ chữ hợi, tròn một ngày đêm sau sẽ thấy âm dương ly hợp kính mở ra. Tiếp đó ngươi có thể tiến cấp hóa tinh kỳ thành công hay không thì phải trông vào tạo hóa của bản thân ngươi thôi. Lão giả tóc hoa râm trịnh trọng dặn dò. Đa tạ phù lão chỉ điểm. Liễu Minh lại cung kính nói. Lão giả tóc hoa râm vung tay lên, tức thì pháp trận truyền tống phát ra những tiếng ông ông tổng hưởng. Liễu Minh chỉ thấy mắt vừa hoa lên thì hắn đã xuất hiện ở một nơi âm khí rất nặng. Nhìn kỹ thì là một căn nhà đá, bên trong có sương mù tối tăm, dày đặc khiến cho người ta liên tưởng ngay tới Thái Âm Động. Liễu Minh trước đây nhờ đọc điển tịch nên biết được trong Ly Hợp Cung có rất nhiều chỗ tu luyện, số chỗ này dựa theo thiên can địa chi mà đặt tên. Động phủ chữ hợi của hắn chính là động âm khí này, ngoài ra còn có động mộc khí, động hỏa khí, thuộc ngũ hành linh huyệt. Cũng tương tự vậy, những thứ này được xây dựng nhằm cung cấp nơi tu luyện thích hợp nhất cho đệ tử nội môn, giúp họ nâng cao khả năng tiến cấp. Liễu Minh thoáng nhìn qua mọi nơi, thu hết tình hình trong nhà đá vào trong mắt. Hắn thấy vách tường bốn phía có ánh sáng lấp lánh, hình như có bố trí một ít tấm chế ngăn linh lực chấn động. Giữa nhà đá có bày biện một cái bệ đá to như cái bàn, trên bệ đá có khắc chi ít chữ giống như một dạng phù văn trận pháp. Ở chính giữa bệ đá có một vết lõm hình tròn, ngoài cái đó ra từ cả căn phòng trống không. Liễu Minh suy nghĩ kỹ càng một chút, ánh mắt lại rơi lên bệ đá. Hắn thấy vết lõm kia cùng trận bàn tiếp dẫn trong tay có vẻ ăn khớp. Suy nghĩ một lát, hắn liền hiểu rõ các thứ liên quan. Hắn lắc mình một cái, thân mình lập tức rơi lên trên bệ đá, đồng thời đưa tay cầm trận bàn tiếp dẫn khảm lên vết lõm, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Hắn vừa ngồi xuống một chút lại đưa một tay phất lên, tức thì có ba cái bình nhỏ nhẹ nhàng rơi xuống trước mắt. Bình nhỏ đầu tiên có màu xanh biếc, phân nửa bình chứa một loại chất lỏng màu đỏ thấm, chính là máu của cửu sắc linh lục, thứ này uống trực tiếp vào là được. Bình thứ hai chứa một khỏa đan được màu đỏ, chính là uẩn dương đan, loại đan dược dùng tài liệu chủ yếu là uẩn dương chi phối chế ra. Về phần thứ trong bình cuối cùng, chính là thứ mà Liễu Minh đặc biệt giữ lại cho bản thân, một khỏa lãnh ngưng đan cấp địa phẩm có 6 đạo đan văn. Sau khi chuẩn bị xong hết thảy, Liễu Minh liền điều hòa hơi thở, dần dần tiến nhập vào trong trạng thái nhập định vong ngã. Một ngày một đêm rất nhanh chóng qua đi. Bỗng nhiên từ trên đỉnh nhà đã có một tràng âm thanh ồ ồ vang lên, đồng thời âm khí tối tăm mù mịt xăng đầy nóc nhà chuyển động như xoáy nước, xoay tròn quanh bệ đá Liễu Minh đang ngồi. Liễu Minh nhanh chóng mở mắt ra rồi không chút do dự cầm lấy cái bình thứ ba rồi bóp chặt nó, đoạn đem lãnh ngưng đan lên nuốt vào. Chỉ trong chốc lát, hắc khí từ trong người hắn tuôn ra, loáng cái liền ngưng tụ lại quanh người hắn, thoáng nhìn trông giống y như một cái kén màu đen bằng sương mù vậy. Từ trong cái kén cực lớn truyền ra từng đợt âm thanh rồng ngâm hổ gầm vang vọng tới tận chân trời, đồng thời có thể lờ mờ nhìn thấy ba con hắc long và ba con hắc hổ đang lật lòe chuyển động không ngừng trong sương mù. Dược lực của khỏa lãnh ngưng đan cấp địa phẩm có 6 đạo đan văn này thậm chí còn vượt trên cả dự đoán của Liễu Minh. Cùng lúc đó, trong không gian tại một gian mật thất đặc biệt ở tầng cao nhất của Ly Hợp Cung, sương mù trắng đang cuồn cuộn tràn ngập khắp nơi. Nếu nhìn kỹ, người ta có thể nhận ra đây không phải sương mù bình thường do thiên địa linh lực tạo ra mà là do rất nhiều hạt tinh thể nhỏ tròn như viên bi tạo thành. Nhưng hạt sương mù màu trắng này đều đến từ một tấm gương đồng hai màu trắng đen đang lơ lửng trong không gian. Còn phù chỉ đang nhắm nghiền hai mắt, đứng lặng im trước tấm gương đồng, trên người lão phát ra linh áp thật khủng bố. Linh áp này vừa gào thét vừa tỏa ra tạo thành những vòng tròn trong không gian trông như sóng nước. Trong khi xương trắng trong không gian càng lúc càng dày đặc, phù chỉ đột nhiên thận trọng đưa tay phải ra, năm ngón tay nhanh chóng biến hóa một hồi, bộ dạng như là đang bấm đốt lấy cái gì đó. Cứ như vậy một lúc lâu sau, pháp quyết trong tay lão đột nhiên dừng lại rồi lão phất một tay lên, đánh một đạo pháp quyết lên mặt cái kính cổ, đồng thời miệng bắt đầu nói lẩm nhẩm. Chỉ trong chốc lát, tấm kính cổ phát ra một tia sáng, nó lóe lên giữa đám sương mù rồi đâm thẳng qua đi về phía xa xa. Trong nhà đá, Liễu Minh chỉ cảm thấy thân thể bị siết chặt, ánh sáng đen trắng trên trận bàn tiếp dẫn chỗ bể đã bỗng nhiên sáng chói. Một khắc sau, hắc khí đang sục sôi, xoay tròn trên nóc nhà bỗng nhiên chiếu ra một cột sáng cực lớn. Những nơi cột sáng đi qua tức thì âm khí quanh nó cũng bị chia thành hai màu xám trắng, rồi loáng một cái chiếu thẳng lên người Liễu Minh. Sắc mặt Liễu Minh trở nên cực kỳ thống khổ bởi một cỗ áp lực cực lớn đang tác động lên khắp nơi trên cơ thể hắn. Hắn chỉ cảm thấy cả người trở nên vô cùng nặng nề, muốn động đậy tay chân cũng cực kỳ khó khăn, tựa như thân thể đang ở dưới nước sâu vạn trượng vậy. Cũng may là thân thể hắn cực kỳ mạnh mẽ nên chỉ mất một lúc liền thích ứng được với luồng áp lực này. Liền sau đó, hai luồng khí tức, một nóng, một lạnh đồng thời quán trú vào trong cơ thể Liễu Minh, khiến hắn cảm thấy một nửa thân thể thì nóng bỏng dị thường, một nửa lạnh thì lạnh giá vô cùng. Hắc khí xuất hiện từ khi trước, hiện tại bị cột sáng chiếu tới thì không khác gì tuyết gặp nắng xuân, đồng lơ to, a, t, t, a, nơ, ra, ảnh ảnh ba rồng ba hổ cũng chỉ kịp gầm thét hai tiếng rồi sau đó cũng nhanh chóng tiêu tan biến thành dòng khí hai màu đen trắng chuyển động như bay múa quanh người Liễu Minh. Pháp lực long hổ minh ngục công quen thuộc nay chỉ một thoáng đã biến thành hai luồng năng lượng bơ, a, t, sơ, sơ, quy, quy, o, quy, quy, nơ, gơ, khiến đo Liễu Minh có cảm giác vừa lạ lẫm vừa kỳ diệu. Nhưng mà rất nhanh sau đó, hắn liền trấn tĩnh lại, hai luồng pháp lực đen trắng này dù sao cũng có nguồn gốc từ pháp lực của bản thân nên tự nhiên là sẽ nhanh chóng điều khiển được nó một cách thuận lợi. Đây chính là hiệu quả của âm dương ly hợp kính. Liễu Minh tự nói một câu. Mặc dù hắn từng đọc ghi chép trong điển tịch rằng âm dương ly hợp kính có thể phân hóa lực âm dương hỗn độn từ đó đề cao tỷ lệ hóa tinh, nhưng hắn không ngờ tới việc chứng kiến cảnh tượng như này. Liễu Minh không chần chừ lâu, ngón tay hắn điểm vào hư không một cách đồng thời miệng há ra, tức thì tinh huyết của cửu sắc linh lục từ bình ngọc màu xanh biếc hóa thành một đường chỉ máu chui vào trong miệng hắn. Tinh huyết vừa rơi vào trong bụng, hắn liền cảm giác thấy có gì đó nóng bỏng bốc lên, dung nhập vào trong tất cả xương cốt tứ chi, pháp lực trong gân mạch lập tức lưu chuyển nhanh hơn trước ba phần. Phúc suy, một tiếng. Khí hắc bạch quanh người Liễu Minh chấn động kịch liệt, chỉ qua một thời gian ngắn liền tăng lên gấp đôi, tựa như bao trùm lên toàn bộ cơ thể hắn. Cùng lúc đó, khuôn mặt Liễu Minh cứ đỏ một lúc rồi chuyển sang trắng một lúc, pháp lực trong cơ thể Liễu Minh dưới tác động của âm dương ly hợp kính cũng bắt đầu trở nên nóng lạnh rõ ràng. Hắn hít sâu một hơi, hai tay luôn chuyển biến ảo một hồi, đánh ra liên tiếp mấy đạo pháp quyết đem pháp lực sát nhập vào trong linh hải của bản thân. Chân nguyên dạng dịch trong linh hải lập tức bắt đầu chấn động theo quy luật. Tiếp đó hai luồng pháp lực nóng lạnh bắt đầu luân chuyển rồi chậm rãi xoay tròn bên trong rồi trở nên ngưng thực thêm mấy phần. Liễu Minh cảm nhận được loại biến hóa này trong linh hải thì nội tâm rất vui mừng. Âm dương ly hợp kính này có thể đem lực âm dương phân chia ra, dương thì sinh còn âm thì tiêu, cứ vậy tuần hoàn lặp đi lặp lại. Sử dụng quá trình này khiến pháp lực bản thân càng lúc càng trở nên tinh thuần thêm vài phần. Đối với xác suất ngưng dịch hóa tinh, thành công hiển nhiên đã tăng lên không ít. Chú giải là nơi chứa pháp lực, nếu pháp lực cô đọng ở dạng kết tinh tất nhiên sẽ chứa được nhiều hơn dạng lỏng. Ngoài ra còn một số khái niệm khác như âm dương chi lực, hắc bạch chi khí mình dịch thẳng ra là lực âm dương hay khí đen trắng. Hiểu đơn giản thì ban đầu pháp lực của Liễu Minh tuy tinh thuần hơn người khác nhưng nói siêu tinh thuần thì không phải. Cái kính kia giúp phân chia pháp lực thành hai phần rõ ràng, không hỗn tạp, mở ngoặc tròn hỗn độn đóng ngoặc tròn rồi đem chúng nó cứ ly ly hợp hợp lặp đi lặp lại. Việc này sẽ tăng xác suất kết tinh pháp lực. Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 637, tấn cấp hóa tinh. khói trắng mờ mịt bao trùm toàn bộ mật thất trên tầng cao nhất của Ly Hợp Cung. Trưởng lão Phù chỉ đang đứng chắp tay, âm dương ly hợp kính vẫn bay lơ lửng trước mặt lão, từng đoàn tinh quang đang lập lòe bên trong, thỉnh thoảng lại đều đặn có những đạo tinh quang bắn ra từ bên trong kính và kéo dài tới tận chân trời. Đột nhiên, trưởng lão Phù chỉ như nhận ra một điều gì đó, lão phất tay áo lên, một đạo ánh sáng trắng lóe lên tạo thành một mặt thủy gương ngay trước mặt lão. Tấm thủy gương sáng long lanh, phía rìa phát ra những tia linh khí màu xanh nhỏ li ti. Trên mặt gương thoáng gợn lên vài sóng nước, sau khi mặt gương yên ảo trở lại hình rõ tình hình của Liễu Minh lúc này đang ở trong căn phòng đá. Lúc này hai đạo khí trắng đen đang bốc lên từ cơ thể hắn tạo thành hai con dao long không ngừng xoay vòng quanh. Tiểu tử này có chút thú vị à, pháp lực đã đạt độ tinh thuần tới giường này. Dưới sự che chở của âm dương ly hợp kính chẳng cần tốn nhiều hơi sức cũng đã phân hóa ra hai cực âm dương. Phù chỉ đang tự lẩm bẩm với nét mặt khá hồ hởi. Tuy nhiên, nó chỉ giúp ngươi những bước đầu tiên trong quá trình tấn cấp hóa tinh, những cửa ải khó khăn hơn còn đang ở phía trước. Hình như Liễu Minh đã tạo ra một chút hứng thú đối với vị trưởng lão bí truyền này. Sau khi tự lẩm bẩm vài tiếng, tay áo lão lại phất lên dẹp tan tấm thủy gương trước mặt. Thời gian không ngừng trôi, bên trong căn phòng đá chỗ Liễu Minh đang ngồi, một tiếng bụp bỗng vang lên. Cái bình ngọc cuối cùng trước mặt Liễu Minh đã vỡ tan, tay hắn vung lên tạo thành một đạo pháp quyết. Một đám lửa màu hồng liền bao phủ kín viên uẩn dương đan rồi bay thẳng vào trong miệng hắn. Ngay lập tức hắn cảm thấy trong linh hải lúc này như một nồi nước đang sôi sùng sục, lại được ném thêm một tảng đá to, đám chất lỏng chân nguyên lại bốc lên ngùn ngụt tạo thành một lốc xoáy. Sắc mặt Liễu Minh lúc này đã trắng nhợt, phía dưới đan điền như đang bị từng con dao găm đâm chém. Hai đạo khí đen trắng bao xung quanh người hắn bỗng quay tròn không ngừng tạo thành một quả cầu khí đường kính gần một trượng bao phủ toàn bộ cơ thể hắn. Lúc này chân nguyên trong linh hải của Liễu Minh đã được cô đặt thành chất xẻo, nó không ngừng phát sơ A, T, U, V, Q, Q, N, G đợt pháp lực chấn động liên hồi. Nguyên khí thiên địa ở xung quanh ly hợp cung dường như cũng đang cộng hưởng, chúng không ngừng tụ lại tạo thành một cơn lốc xoáy. Vẫn còn thiếu một chút. So với phù chỉ, Liễu Minh hiểu rõ hơn tình hình hiện tại của mình, chân nguyên trong linh hải đã hóa thành chất xẻo, đương nhiên chỉ còn một bước nhỏ nữa là có thể hóa rắn. Hắn nghiến răng vung tay lên, trong tay lúc này hiện ra một bình nhỏ màu trắng, hắn lập tức bóp vỡ cái bình. Ngay sau đó viên đan dược màu đen bóng đã được hắn nuốt vào trong bụng, đây chính là phần thưởng của chức vô địch cuộc thi đấu ngoại môn trước đây. Ô mang đạn. Sau một khắc, muôi đầu ngón tay Liễu Minh búng ra, một đạo khói đen cũng tuôn ra từ hai bên lông mày tạo thành một tấm khiên bằng xương, trên bề mặt tấm khiên lóe lên từng đạo ánh sáng đen. Chính là cẩu nghi khô lâu thuẫn. Lập tức Liễu Minh búng ra một đạo pháp quyết rơi thẳng vào cẩu nghi khô lâu thuẫn, mở. Sau khi hét lên một tiếng, Liễu Minh tung ra một chảo. Cửu nghi khô lâu thuẫn bừng lên một đạo ánh sáng đen rồi lập tức bay thẳng vào trong cơ thể hắn. Khi xưa Viêm Quyết luyện chế tấm khiên này với mục đích sau khi tế luyện nó thành pháp bảo sơ hình sẽ mượn nhờ uy lực của nó để đột phá hóa tinh. Ai dè hôm nay Liễu Minh lại đang ngư ông đắc lợi. Ầm ầm. Bên trong quả cầu khí đang bao trọn Liễu Minh truyền ra vô số tiếng sấm sét ầm ầm. Rất nhiều vòi rồng xuất hiện trên bề mặt khối cầu khí rồi từ từ chui vào trong cơ thể hắn. Bên trong linh hải chân nguyên pháp lực sảng dẻo cuối cùng cũng đã biến hóa, chúng đang từ từ kết lại vào trung tâm. Bầu trời phía trên ly hợp cung bỗng nhiên ầm ầm chấn động. Cơn lốc xoáy khổng lồ đang không ngừng hấp thu linh khí trong bán kính vài dặm và vẫn đang không ngừng phình to ra. Linh khí cô đặt thành đám mây không ngừng lớn lên, khi đạt đường kính cỡ 10 trượng bỗng nhiên rung lắc liên hồi, sau đó phát ra mấy tiếng nổ ầm ầm đinh tai nhức óc rồi mới nổ tung tóe ra. Sau một khắc, một cột ánh sáng màu đen khổng lồ bắn phọt lên từ ly hợp cung, bên trong cột sáng là từng đạo ngân xà đang nhảy múa, những tiếng sấm sét ầm ầm đinh tai nhức óc truyền ra khắp bốn phương tám hướng. Bên trong cột sáng có thấy rõ 9 viên minh châu như 9 điểm sáng, chúng xoay tròn một hồi rồi sau khi cột sáng thu lại cả 9 viên chui tọt vào bên trong ly hợp cung không thấy bóng dáng nữa. Không ngờ tên này đã tấn cấp hóa tinh thành công. Tuy nhiên chỉ tạo ra 9 viên pháp lực kết tinh, 3 linh mạch tấn cấp thành công đúng là cực hiếm, nhưng mà tiềm lực cũng chỉ có hạn. Trưởng lão Phu chỉ nhấc tay lên, ánh mắt lão dường như có thể nhìn thấu suốt cảnh tượng bên trong cái cột sáng kia. Lão nhẹ gật đầu một cái, sau đó lại khẽ lắc đầu rồi nhắm mắt yên lặng. Trong căn phòng đá, trên mặt Liễu Minh không biểu lộ cảm xúc buồn vui gì cả. 9 viên kết tinh trong linh hải đang từ từ chuyển động, hắn cũng đang không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết. Ngay khi đám chân nguyên trong linh hải khôi phục vẻ bình yên thì từ trên cơ thể hắn bỗng tỏa ra một đạo hào quang màu tím sáng chói chang. Á! Trên mặt Liễu Minh lập tức hiện lên vẻ thống cổ vô cùng, cả người hắn như cứng đơ lại. Từng cơn đau dơ, dơ quy quy o, nơ ca y, quy quy cơ hơ liệt xuất hiện lặp đi lặp lại. Bên ngoài cơ thể hắn lúc này xuất hiện những đạo linh văn màu tím ngày càng nhiều. Cảnh tượng này khá giống lúc hắn bị ma hóa. Hào quang màu tím sau mỗi lần chớp động lại tạo thành một cơn đau đớn và đồng thời tạo ra một viên tinh thể màu tím. Những trận đau đớn kịch liệt xuất hiện 144 lần mới chịu dừng lại. Giờ đây bên trong đạo hào quang màu tím bao quanh cơ thể hắn xuất hiện 144 viên kết tinh giống y hệt 9 viên lúc nãy, chỉ khác nhau ở chỗ những viên này có màu tím. Bùm, bùm. Những tiếng nổ nhỏ liên tiếp vang lên. Liễu Minh còn chưa kịp có phản ứng gì thì những viên tinh thể tím kia đã nổ tung tạo thành một đạo ma khí đen kịt. Liễu Minh chỉ cảm thấy cơ thể đang run lên bần bật, quần áo và các vật dụng trên người cũng đang run lên theo, dưỡng hồn đại đeo bên hông hắn bị bật tung ra ngoài cách người mấy trượng. Miệng túi bật ra tạo thành một đám khói đen, ngay sau đó cốt hạt và phi sọ đã xuất hiện từ trong đám khói đen. Sau khi cảm giác cả người cứng đờ bị tiêu tán, đám linh văn màu tím mà chỉ khi bị ma hóa mới xuất hiện lúc này đang phủ kín toàn bộ cơ thể Liễu Minh. Cái này là... Liễu Minh cũng đang trợn mắt há miệng vì ngạc nhiên, nhưng hắn có thể cảm nhận rõ pháp lực trong cơ thể mình đang tuôn trào cuồn cuộn, có thể nói pháp lực đã được nhân lên mấy lần so với lúc trước. Hắn suy nghĩ thoáng qua một chút rồi búng ngón tay tạo thành một đạo hư ảnh màu tím đánh thẳng vào vách đá căn phòng. Ầm! Một tiếng động vang lên, vách tường được gia cố bởi cấm chế phòng ngự rất kiên cố vậy mà lúc này lại hiện ra một lỗ thủng to bằng ngón tay. Liễu Minh nhìn vào bàn tay mình bằng vẻ ngạc nhiên vô cùng, vừa rồi hắn mới dùng 3 phần sức đã có thể đánh tan cấm chế phòng ngự trong phòng. Cần phải nhớ rằng cấm chế phòng ngự trong phòng này là chuyên dùng để đối phó với tu sĩ mới tấn cấp hóa tinh có thể chưa khống chế được pháp lực trong nội thể mà bột phát ra. Một tu sĩ hóa tinh bình thường cho dù có dùng hết sức cũng chả thể nào lay chuyển được dù chỉ là mảy may cấm chế nơi này. Chủ nhân, phi sọ và cốt hạt đang nấp ở đằng xa đang bị run rẩy bởi linh áp khủng bố đang phát ra từ trên người Liễu Minh. Tại sao các ngươi lại ra đây? À, lại đây nào? Liễu Minh chợt cảm thấy bên hông mình trống không. Hắn nhìn thấy dưỡng hồn đại đang nằm ở góc phòng và lập tức hiểu ra mọi chuyện. Nói xong hắn vung tay tạo thành một đạo ánh sáng đen bao phủ hai linh sủng và kéo chúng lại gần, đồng thời hắn cũng thu hồi pháp lực. Hào quang màu tím quanh người hắn lóe lên một cái, đám linh văn màu tím trên cơ thể cũng biến mất luôn. Bên trong linh hải liễu minh, một đạo ánh sáng tím lóe lên, 144 viên kết tinh màu tím liền xuất hiện, chúng cùng với 9 viên màu vàng đang từ từ chuyển động không ngừng. Chúc mừng chủ nhân tấn cấp hóa tinh thành công. Thấy liễu minh đã trở lại bình thường, phi sọ và cốt hạt đều trở nên vui vẻ hoạt bát, chúng bu lấy liễu minh và không ngừng cọ vào hắn một cách đầy âu yếm. Do bọn chúng có sự tương liên tâm thần với Liễu Minh nên đương nhiên lúc này cũng cảm nhận được sự hưng phấn của hắn. Khóe miệng Liễu Minh khẽ nhích lên, niềm vui tần cấp hóa tinh thành công lúc này đang như từng đợt sóng trào dâng trong lòng hắn. Còn về vụ 144 viên kết tinh màu tím kia thì chỉ còn cách chờ tới khi gặp La Hầu mới có cơ hội hiểu rõ ngọn ngành. Sau khi vỗ về hai linh sủng vài câu, hắn thu bọn chúng vào trong dưỡng hồn đại. Cùng lúc này ánh sáng tạo thành bởi âm dương ly hợp kính phía trên đầu cũng tắt, ly hợp kính nhanh chóng thu lại. Liễu Minh nhìn thoáng về phía mái nhà rồi nhắm mắt dưỡng thần. Dù sao hắn cũng chỉ vừa mới tấn cấp hóa tinh, chân nguyên pháp lực trong cơ thể chưa vững chắc tuyệt đối, cần phải bế quan trong một thời gian ngắn để mọi thứ được ổn định. Trong một đại sảnh bên trong Thúy Vân Phong, một nam tử mặt trắng bệch tuổi chừng ngoài 30 đang nhìn vào một quả ngọc giản truyền tin trên tay với vẻ ngạc nhiên vô cùng. Người này chính là vị trưởng tòa họ Lô. Tên Liễu Minh kia vậy mà đã đột phá hóa tinh kỳ. Đúng là ngày trước ta đã đánh giá sai về người này rồi. Một lúc lâu sau, vị trưởng tòa họ Lô kia mới chậm rãi nói: Lô sư huynh, ngày đó ta và huynh đều nhất trí bởi vì tên Liễu Minh này chỉ có 3 linh mạch, nhiều khả năng không thể tấn cấp hóa tinh nên mới bỏ qua những cơ hội thu nạp hắn vào làm đệ tử của bản phong. Sau đó tên này đạt thành tích trong thi đấu ngoại viện, lại vượt qua 36 tầng tháp hư linh, cả ta và huynh cũng đều biết hết những chuyện đó, đúng thật là đáng tiếc. Người đứng bên cạnh là một lão thấp bé như một đứa trẻ con, chính là Hạo Nguyệt đồng tử, lúc này lão nói ra với vẻ tiếc nuối rõ rệt trên mặt. Ba linh mạch mà lại có thể tấn cấp hóa tinh, trong lịch sử Thái Thanh Môn chúng ta cũng chỉ có vài người thôi. Chắc là tên này là một loại linh thể bí ẩn nào đó chúng ta không nhìn ra. Sau khi suy tư một hồi, vị trưởng tòa họ Lô nói: Ta cũng đã suy nghĩ về điều này, tuy nhiên sau đợt thi đấu ngoại môn có người của phong khác tới kiểm tra lại thì cũng xác thực là chỉ có 3 linh mạch chứ không hề có linh thể bí ẩn nào cả, có khi tên này mới có được một cơ duyên nào đó thôi. Hạo Nguyệt khẽ lắc đầu và nói: Ừ, nếu là như vậy, tên Liễu Minh này do có được cơ duyên xảo hợp mới tấn cấp hóa tinh thành công, như vậy trong tương lai muốn tiến thêm một bước cũng là vô cùng khó khăn. Ta và đệ cũng chẳng cần phải nuối tiếc nữa. Lô trưởng tòa thở dài rồi chuyển ý nói ra một câu. Hạo Nguyệt nghe thấy vậy chỉ khẽ gật đầu, nhưng trên mặt lão lại có vẻ như đang suy nghĩ về một điều gì đó. Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 638, đệ tử thân truyền. Trong một căn phòng bên trong Thiên Kiếm Phong, Long Nhan Phỉ đang chăm chú quan sát một bức tường đá phát ra ánh sáng màu trắng, dường như nàng đang suy nghĩ điều gì đó. Đột nhiên một gã thanh niên mặc cẩm bào đẩy cửa bước vào rồi tiến thẳng tới sau lưng Long Nhan Phỉ, gã này chính là Sa Thông Thiên. Long sư tỷ, nghe nói Liễu Minh vậy mà đã tấn cấp hóa tinh. Trong câu hỏi của Sa Thông Thiên dường như ẩn chứa một vẻ hưng phấn dị thường. À, ta cũng vừa nghe nói chuyện này. Xác suất tấn cấp hóa tinh thành công của ba linh mạch là cực kỳ thấp. Tuy nhiên người này đã dùng điểm cống hiến đổi lấy một lần sử dụng âm dương ly hợp kính, vì vậy mới có thể đột phá bình cảnh. Sao vậy? Có vẻ sư đệ cảm thấy cao hứng nhỉ? Long Nhan Phỉ quay lại liếc nhìn Sa Thông Thiên rồi hỏi với giọng điệu ngạc nhiên. Tốt, tốt lắm. Ta vẫn cho rằng đời này kiếp này đã hết cơ hội đấu với hắn thêm một trận. Sa Thông Thiên đột nhiên ngửa mặt cười to một tiếng, sau đó gã vung tay ném một cái pháp bàn truyền âm lên mặt bàn ngay trước mặt Long Nhan Phỉ rồi quay đầu đi luôn không thèm nhìn lại. Sau khi đột phá hóa tinh, gã vẫn luôn nghĩ rằng suốt đời Liễu Minh sẽ phải dừng ở ngưng dịch hậu kỳ. Ngự kiếm thuật của gã tuy lợi hại nhưng dường như lại luôn thua kém Liễu Minh, chính vì vậy gã lúc nào cũng mang mối hận trong lòng. Long Nhan Phỉ nhìn bóng Sa Thông Thiên khuất dần, trên gương mặt đẹp của nàng hiện lên một vẻ phức tạp, không hiểu lúc này nàng đang nghĩ gì. Bên trong một mật thất trên Phiêu Miêu Phong, trên tay Già Lam đang có một quả ngọc phù truyền tin màu lam nhạt, môi nàng khẽ mỉm cười. Đôi mắt đẹp của nàng khẽ nhấp nháy rồi lại nhắm nghiền, nàng tiếp tục ngồi tính toán. Sự việc Liễu Minh chỉ với ba linh mạch lại tấn cấp hóa tinh thành công không biết do ai lan truyền thông tin khắp nơi tạo thành một cơn sốt nho nhỏ, chỉ trong vài ngày tin tức đã lan truyền khắp hơn nửa vạn linh sơn. Những đệ tử khác cũng chỉ có ba linh mạch sau khi nghe được tin này đều vô cùng mừng rỡ. Những thông tin trước đây về Liễu Minh như vô địch thi đấu ngoại môn mà không được bất kỳ trưởng tòa nào thu làm đệ tử, chỉ có tu vi ngưng dịch hậu kỳ lại có thể vượt qua tầng 36 tháp tư linh. Tưởng chừng đã rơi vào quên lãng, lúc này lại trở thành chủ đề bàn luận của rất nhiều người. Cùng lúc đó, bên trong mật thất của một động phủ lớn được bao phủ bởi lớp khói đen đậm đặc trên là U Phong. Sư tôn, Phong ta lại có thêm một đệ tử mới tấn cấp hóa tinh. Đứng bên ngoài cánh cửa mật thất là một thanh niên áo đen đang đứng bẩm báo với thái độ cung kính. Phong nhi, không phải là đã dặn dò ngươi là sư phụ đang bế quan, nếu không có chuyện gì quá quan trọng thì đừng làm phiền hay sao? Bên trong mật thất truyền ra một thanh âm trầm trầm của một lão giả. Đồ nhi đã quấy rầy việc tu luyện của sư phụ, đồ nhi biết lỗi rồi à? Thanh niên áo đen xoay người lại định bước đi. Chờ một chút, đệ tử nào mới tấn cấp hóa tinh vậy? Thời điểm sư phụ bế quan cách đây 2 năm trong Lạc U Phong cũng chỉ có hơn chục đệ tử ngưng dịch, mà trong số đó cũng không có kẻ nào có tiềm lực tấn cấp hóa tinh trong thời gian ngắn như vậy. Âm thanh trầm trầm lại vang lên từ trong mật thất. Bẩm sư phụ, đó chính là Liễu sư đệ. Liễu Minh. Thanh niên áo đen nghe thấy vậy vội quay người lại đáp lời. Cái gì? Một cỗ khí tức cường đại lập tức phát ra từ bên trong mật thất, từng sợi âm khí cũng phun ra từ khe cửa. Ầm. Một tiếng. Cánh cửa động màu xám phát ra ánh sáng đen rồi mở tung ra, một nam tử trung niên trên người cuồn cuộn hắc khí lao vọt ra. Người này chính là người trước đây Liễu Minh đã từng nghe qua tên tuổi một lần trên là U Phong. Trưởng lão họ Dư, có phải là kẻ đệ tử ngoại môn trước đây mới ngưng dịch hậu kỳ mà có thể một lần vượt qua 36 tầng tháp tư linh, sau đó đầu nhập làm đệ tử tại đây? Hắc khí trên người nam tử trung niên đã tiêu tán hết, lộ ra một gương mặt cực kỳ anh tuấn, khác hẳn với thanh âm của lão. Lúc này lão đang hỏi với giọng điệu vô cùng ngạc nhiên. Chính là người này. Thanh niên áo đen bị cỗ linh áp cường đại bước lui lại một bước, thân hình loạng choạng một hồi mới đứng vững nổi. Theo ta được biết thì người này sau khi bái nhập Lạc U Phong không được trưởng lão nào thu nhận làm đệ tử. Ngày đó do ta lo lắng tài nguyên tu luyện có hạn nên mới không thu hắn làm đệ tử. Tuy nhiên hiện nay hắn đã tấn cấp hóa tinh thì đương nhiên mọi chuyện đã thay đổi. Ngươi có biết hiện nay hắn đang ở đâu không? Nam tử trung niên lẩm bẩm vài câu rồi cất giọng hỏi thanh niên áo đen. Chắc hẳn giờ này Liễu sư đệ đang còn phải củng cố cảnh giới ở Âm Dương Ly Hợp Cung, tuy nhiên cũng chỉ trong vòng khoảng 2 ngày nữa sẽ xuất quan. Sau khi suy nghĩ một chút, thanh niên áo đen cất tiếng trả lời. Tốt lắm, giờ ngươi tới chờ ở đồng phủ của hắn. Gặp mặt hắn là lập tức kêu hắn qua đây, nói là ta muốn gặp mặt. Nam tử trung niên nghiêm mặt lại ra lệnh, ngay sau đó cỗ âm khí cuồn cuộn lại lao vào bên trong mật thất, cánh cửa mật thất cũng đóng sầm lại, bên ngoài lại hiện lên một lớp sương mù màu xám. Thanh niên áo đen sau khi vâng dạ liền rời khỏi động phủ, hắn nhảy lên một đám mây đen rồi bay về một hướng khác trên Lạc U Phong. Ở mấy động phủ khác trên Lạc U Phong cũng diễn ra tình huống tương tự. Mấy trưởng lão cảnh giới chân đan sau khi nghe chuyện của Liễu Minh đều động tâm và muốn thu hắn làm đệ tử. Tuy nhiên đúng vào thời điểm các vị trưởng lão này phái đệ tử đi mời mọc Liễu Minh thì bọn họ lại nhận được một tin tức khiến cho tất cả phải oán thầm trong bụng. Hóa ra Âm Cửu Linh đã phái người báo tin cho Liễu Minh, ngay khi hắn tiến cấp thành công và xuất quan là phải đến ngay đại điện Lạc U Phong. Bên ngoài chủ điện trên Lạc U Phong, một đám mây đen bay tới, sau khi khói đen tan hết, lộ ra một thanh niên mặc áo đen. Chính là Liễu Minh. Sau khi tấn cấp hóa tinh thành công ở Ly Hợp Cung, Liễu Minh ở lại trong căn phòng đá thêm mấy ngày. Sau đó hắn dự định quay về mật thất trong động phủ của mình tập trung tu luyện để củng cố cảnh giới trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên khi mới ra khỏi Ly Hợp Cung, hắn nhận được tin tức của Âm Cửu Linh yêu cầu tới ngay chủ điện. Đã được trưởng tòa triệu kiến, đương nhiên hắn không thể thoái thác. Vậy là hắn chạy một mạch về thẳng nơi này trên Lạc U Phong. Lúc này bên trong chủ điện, Âm Cửu Linh đã ngồi ngay ngắn trên ghế chủ tọa từ bao giờ, có vẻ như lão ngồi chờ Liễu Minh đã lâu. Đệ tử bái kiến trưởng tòa. Liễu Minh vừa bước vào đại điện liền vội vàng thi lễ một cách cung kính. Liễu Minh, ngày trước ngươi cùng Hiểu Ngũ giúp ta giành được Cửu Sắc Linh Lục. Ta đã nhận ra ngươi có thực lực không tầm thường. Nhưng cũng không nghĩ tới việc chỉ sau vài năm ngắn ngủi, với cơ thể ba linh mạch ngươi lại có thể tấn cấp hóa tinh thành công, đúng là một sự kiện đáng mừng. Thanh âm của Cửu Âm Linh vốn sang sảng nay lại càng sang sảng hơn. Khuôn mặt một nửa bị khô héo của lão nay lại đang hiện lên một chút niềm vui. Trưởng tòa quá khen, tại hạ chỉ là gặp được cơ duyên mà thôi. Liễu Minh vội cúi đầu trả lời một cách khiêm tốn. Hay cho một chữ cơ duyên. Giờ ngươi đã tấn cấp hóa tinh, mặc kệ sau này ra sao, hiện thời ngươi đã có đủ tư cách trở thành đệ tử thân truyền của bổn tòa. Âm mỗ cũng chẳng muốn nói nhảm nhiều lời, giờ ta hỏi ngươi một câu. Ngươi có đồng ý trở thành đệ tử của ta hay không? Âm Cửu Linh cười to một tiếng rồi đột ngột cất giọng hỏi. Đương nhiên đệ tử xin nguyện ý. Ngay từ đầu Liễu Minh đã có chút suy đoán, sau khi nghe rõ mồn một trong lòng hắn vô cùng vui vẻ, hắn lập tức khom người xuống đáp lời. Đối với hắn thì được làm đệ tử một cường giả chân đan là chuyện muốn cũng chẳng được, huống chi đây lại là Âm Cửu Linh, trưởng tòa của một phong. Tốt lắm. Vậy thì bắt đầu từ nay, ngươi chính thức là đệ tử thân truyền của Âm Cửu Linh ta. Sắc mặt Âm Cửu Linh lúc này mất hẳn vẻ lạnh lẽo thường ngày, lão vừa cười ha ha vừa nói. Đồ nhi là Liễu Minh, xin bái kiến sư phụ. Liễu Minh lập tức tỏ vẻ cung kính hành lễ bái sư. Âm Cửu Linh khẽ gật đầu, vẻ mặt lão hiện rõ niềm vui, lão phất tay áo lên. Một tấm phù lục màu vàng bay ra xoay mấy vòng trên không rồi rơi thẳng vào trong tay Liễu Minh. Đây là một tấm thái âm lôi phù, uy lực của nó tương đương một kích toàn lực của từng giả chân đan. Hôm nay ta tặng con coi như món quà nhân dịp lễ bái sư. Sau này nếu gặp phải cường địch thì có nó như một lá bùa hộ mạng. Âm Cửu Linh vừa cười nhẹ vừa nói. Tạ ơn sư phụ. Liễu Minh nghe vậy thì vô cùng mừng rỡ, hắn trân trọng nhận tấm phù lục màu vàng rực và cất vào trong tu vi giới. Sau đó Liễu Minh lại thỉnh giáo vị sư phụ Âm Cửu Linh này một số vấn đề trong cách tu luyện, Âm Cửu Linh cũng kiên nhẫn giải đáp cho hắn từng vấn đề. Sau đó lão còn chia sẻ với Liễu Minh một số công việc tu luyện cần thiết phải làm đối với những tu sĩ mới tấn cấp hóa tinh. Ước chừng khoảng 2 canh giờ sau, Liễu Minh mới cáo từ sư phụ, hắn lập tức cưỡi mây bay thẳng về động phủ của mình. Sau đó không lâu, việc Liễu Minh được Âm Cửu Linh thu nhận là đệ tử thân truyền đã từ trong đại điện truyền khắp Lạc U Phong tạo thành một chủ đề được bàn tán xôn xả. Một vài vị trưởng lão cảnh giới chân đan cũng có ý định thu nhận Liễu Minh làm đệ tử. Sau khi nghe đệ tử bẩm báo lại thì đều cảm thấy Âm Cửu Linh đã ra tay quá nhanh. Đặc biệt là vị trưởng lão họ Dư kia thì vì chuyện này mà buồn sầu không vui mất một thời gian. Nhưng mà Liễu Minh đã được chính Âm Cửu Linh thu nhận làm đệ tử thân truyền nên đương nhiên những người này cũng chẳng thể nhiều lời. Sự việc như vậy rồi cũng êm xuôi bình thường. Bên trong mật thất trên là U Phong, Liễu Minh đang ngồi khoanh tròn trên một tấm bồ đoàn màu vàng, hai mắt nhắm nghiền, hắn đang tự kiểm tra thức hải của mình. Lúc này hồn thiên bia vẫn đang lặng lặng nằm trong thức hải, lượng cát phía trên đồng hồ còn lại không nhiều, từ nay tới lúc bọt khí thần bí lại hấp thụ pháp lực cũng chẳng còn nhiều. Dựa vào lời nói của La Hầu lúc trước, có lẽ thời điểm chính xác cũng rơi vào khoảng tầm đó năm. Liễu Minh đang tự thắc mắc về bản thân mình. Giờ đây hắn đã đột phá cảnh giới hóa tinh, hơn nữa số viên kết tinh pháp lực còn nhiều hơn những đệ tử có thiên linh mạch những 9 viên. Những viên kết tinh pháp lực xuất hiện sau có màu sắc khá lạ. Sau một hồi phân tích thì Liễu Minh dự đoán việc này chắc chắn có liên hệ tới ma niệm trên người hắn hoặc liên quan tới việc lúc trước bị ma hóa hắn đã thôn phệ cái đầu của cự ma. Tuy nhiên cho dù là thế nào thì một điều rõ ràng là sau khi tấn cấp hóa tinh, pháp lực nội thể của hắn đã tăng lên gấp mấy lần. Để đối phó với lần hấp thụ pháp lực tiếp theo của bọt khí thần bí thì pháp lực giờ đây có lẽ đã đủ xài rồi. Mỗi lần bị bọt khí thần bí hấp thụ pháp lực thì hắn lại được một thời gian tiến vào không gian thần bí. Theo kinh nghiệm mấy lần trước thì chuyến tiếp theo có lẽ sẽ được 16 năm, hắn phải nghĩ cách tận dụng thật tốt quãng thời gian này. Với lại hắn cũng chỉ mới tấn cấp hóa tinh, nếu muốn trong thời gian ngắn tăng pháp lực thêm một cấp độ thì vẫn cần sự hỗ trợ của đan dược. Tuy giờ đây hắn có thể luyện chế ra lãnh ngưng đan nhập phẩm, nhưng mà loại đan dược này chỉ có hiệu quả rõ rệt với ngưng dịch kỳ, để hỗ trợ tăng pháp lực cho hóa tinh kỳ thì nó có tác dụng rất ít ỏi. Vì vậy muốn nhanh chóng nâng cao pháp lực thì chỉ còn cách luyện chế những loại đan dược giúp tăng tiến pháp lực dành cho hóa tinh kỳ. Sau khi suy nghĩ một hồi, Liễu Minh chợt nghĩ tới điều gì đó. Hắn bèn lấy ra cái bình quỳnh ngọc dịch và cái linh thú đại có chứa con bát túc trương ngư từ trong tu vi giới. Hắn nhẹ nhàng mở linh thú đại ra và dùng thần thức quét qua một lượt. Con bát túc trương ngư ở trong đã lớn thêm được chừng một tấc. Giờ đây nó có kích cỡ chừng nửa xích rồi. Tuy nhiên khi hắn thử dùng thông linh thuật để câu thông với nó thì vẫn không có chút phản ứng nào cả. Trong vài năm nay thỉnh thoảng định kỳ hắn lại ném vào trong linh thú đại mấy khối linh thạch để cung cấp linh khí cho con trương ngư hấp thụ. Sau vài năm nuôi dưỡng như vậy, tuy rằng linh tính của nó chưa có nhưng giờ đây nó cũng đã phát ra khí tức xấp xỉ linh đồ hậu kỳ rồi. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 639 chứng nhận đan sư. Chương 639 chứng nhận đan sư. Kế đó, Liễu Minh mở bình nhỏ chứa quỳnh ngọc xịt ra, đổ hết chất lỏng hơi nước màu trắng sữa vào bên trong linh thú đại, tức thì có một luồng khí tức từ trong đó tràn lan ra ngoài. Con mắt nhỏ như hạt đậu của chú bạch tuộc nhỏ có 8 cái xúc tu, lộ vẻ vô ẩn như trước, nhưng theo bản năng nó vẫn há miệng hút chỗ quỳnh ngọc xịt này. Liễu Minh trông thấy vậy, trong mắt hiện lên vẻ hài lòng, liền đem cất linh thú đại vào trong một góc của tu vi giới. Sau khi làm xong hết thảy, hắn liền đi ra khỏi động phủ, kết một đạo pháp quyết biến ra một đám mây đen nâng thân thể hắn lên rồi xé gió bay về phía phường thị trong tông. Sau khi tiến cấp hóa tinh kỳ, tốc độ cưỡi mây bay của Liễu Minh cũng tăng hơn nhiều so với lúc trước. Chỉ sau nửa thời gian uống cạn một chén trà hắn đã tới phường thị,